Vamos lá. Lon King. Hello. Sách chưa nhận được hả Chưa anh? Bên phải mấy mấy tiểu bang khác nhận được hết rồi anh. vậy hả? Dạ. Anh Tại nhắn. vì nhân gửi về phòng mạch tôi đó, nó chắc có thể mấy đứa đó nó cất ở đâu để tôi lên tôi hỏi coi. À. Không, tại vì nhân kêu cô Phượng gửi từ Việt Nam thẳng qua cho anh luôn, khỏi mất công nhân phải Ủa gửi. vậy hả? Nhân gửi hai cuốn, một cuốn cho anh với một cuốn cho cô Chí Mỹ á. À ok. Dạ. Sao không thấy, chắc từ Việt Nam qua không biết. Chắc cũng nay mai gì thôi anh, nay mai. Ok. Cảm ơn Nhân nhiều nha. Không có chi. Chào anh Kiên, chào anh Nhân, chào anh Dương. Hello Tâm. Chào mọi người Anh nha. Kiên, anh Kiên, sau lúc mà em vô trong cái website của Sư Tội Khanh đó, anh Kiên, em muốn vô em coi mấy cái bài học đó, nhưng mà em đâu có biết chỗ nào vô đâu, chỉ biết vô cái website đó thôi à. Mấy cái bài học gì vậy? Những cái bài học mà của Trung nó dạy, của Trung nó thâu âm lại á, em muốn vô em coi mà sao em coi không được, em không đâu có thấy đâu. Em vô website của Sư Tội Khanh, www toikhanh.com á, chỉ thấy là những cái bài của sư thôi à. À không, phải phải có Ủa thêm cái chữ ATD cuối tuần nữa tao mà. phải có chữ ATD nữa hả? Dạ tôi không có làm cái link direct tại vì tôi không muốn những người ta vô coi đó. Đây Ok. nè, tức là nhân tâm vô tâm sẽ thấy cái trang này đúng không? Dạ, anh chỉ cho em đi. Dạ. Đúng là mấy trang này phải không? Dạ, để em coi, em chưa thấy. Dạ. Thường thường vô là sẽ thấy cái trang này. Anh Tâm có mua bản quyền của anh Kiên chưa? Không có mua bản quyền mới được. Rồi bây giờ vô cái toihanh.com này nè nhé. Rồi, rồi bỏ cái này đi rồi viết vô là ATD cuối tuần. anh để Nó lên sẽ đi, em ra cái không này. thấy. Em không thấy, anh để screen lên cho em thấy. Em không thấy. À, share screen đi anh, share screen đó. Share Dạ. screen. Để hướng dẫn cho có người nào không không biết vô đó. Đây nè nha. Thấy chưa? Dạ. Bây Rồi. giờ mở toikhanh.com thì thấy cái này thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ làm ơn để cái con mouse sẽ vô cái trên cùng này nè. Dạ. Rồi viết forward slash ATD cuối tuần. Ồ. Thì nó mới vô đây. Ồ, Thì tôi không có muốn ok. cái link thẳng từ trang của sư vô cái trang của tụi mình, tại tôi không muốn người lạ người ta vô. Ồ, ok. ETD cuối tuần. Ok. À, tức bấm cái này vô rồi forward slash rồi ATD cuối tuần Ok, cảm là ơn nó anh vô đây. nhiều. Rồi vô đó Ok. thì anh mới thấy cái chữ ghi âm á. Vô đó là mấy cái ghi âm Ok. này là mấy cái Nghe ngày. âm thì thấy. Đúng rồi. Cảm ơn nhiều. Không có chi. Bữa Ok. nào nếu mà hết Covid á, mấy anh qua bên Canada hay là em qua bên Úc mấy anh chơi. Rồi, Ok. ok, bảo đảm. Qua qua cho vui, cho đi thành phố du lịch, cho biết cái thành phố Canada như thế nào. Ừ. Tôi sợ mấy cái con nai bên đó lắm, bên đó có mấy cái con nai mà cái sừng nó bự thịt bự, tôi sợ lắm. Ô sợ gì, nó friendly lắm mà, Nó nó đi đầy friendly đường nó thấy ghê quá. nó phải con nai đâu mà có gấu nữa Ừ, đó, vậy gấu hả? nữa. Bên Ờ này thì có mấy con chuột thôi, mấy con chuột bự lắm, chuột cao hơn tôi nữa. anh Tâm anh Kiên anh nói dạ vậy chứ ông Trâm mà anh còn không sợ ông chi mấy con nai. à, là bộ thôi chọc. Em nghĩ là bên bên anh á nó có nhiều mấy con cá sấu ghê lắm Đúng rồi, bên này có nhiều cá sấu, tiểu bang của mình mà. Ô của Sydney hả, anh ở Sydney hả? Không, của Queensland. Queensland. Ok, có ai ở Melbourne không? Có Tina có Tina Melbourne. Rồi, chung vô. phải không? Alo, alo, dạ Hello. kính chào mọi chúng ạ. Dạ, chào mọi người, chào anh Trung. Dạ chào chị, dạ. Cho anh xin 2 phút nghe chung cho mọi người vô. Dạ. Dạ em xin là chào anh Trung và mọi người ạ. Dạ, chào chị ạ. Rồi, sorry. Rồi, Trung rồi bắt đầu lớp đi Trung ha. Dạ, mình đảnh lễ Phật thì mình học anh ha. Dạ. Rồi. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ hôm nay mình sẽ học là gọi tên những cái nút tròn trên bảng niêu anh ha. Dạ. Học viên của mình là chắc đã có cái quyển mà Quy Diệu Pháp Sơ Cấp của Siêu Giác Giới anh ha. Cái âm thanh nghe rõ đúng không? À, rõ rõ Rõ. Dạ rồi, dạ. Trung trung Nếu làm mà cái ai âm thanh trung có bớt thì xuống một chút chữ xíu nó hơi bị rè. của sư sư Toại Khanh cũng được, sư Toại Khanh cũng có gọi tên. Dạ. Anh Kiên thì anh chưa nhận được chung ha. Dạ. Dạ. Alo. Dạ âm thanh còn nghe không anh? Em nhỏ xíu nữa ha. Ok vậy vậy được rồi đó. Ok. Dạ. Tại nay em chuyển góc độ nên thành thử ra nó hơi lộn. Cái gọi tên đó, từng từng cái nút tròn mà trên bảng niêu anh, thì bây giờ đó là em sẽ gọi theo cái quyển mà Quy Diệu Pháp Sơ Cấp của Siêu Giác Giới nha. Dạ. Bà con nếu mà không có đó, thì mình từ từ rồi mình sẽ cập nhật sau anh ha. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi cái phần gọi là tâm sở trước. Tâm sở trước anh ha. Học viên mà có sách rồi á thì dở giùm em cái trang 16. Dạ, 116, trang 116. Anh Kiên nếu chưa có sách á, thì anh Kiên cứ để cái bảng trên đó gì đi ha. Dạ, cái bảng Atthithammā đó. Dạ, Atthithammā, bảng niêu chi pháp á, cứ để gì cho em. Em đó dần dần lối giờ rồi. Mà bây dạy qua nó, cô hai chuẩn bị chở đi. Tắt máy. Alo, bây giờ là em sẽ gọi tên cái tâm sở nha, từng nút trước ha. Học viên sẽ nhìn theo ha. Dạ, đúng rồi. Rồi anh Kiên, dạ đúng rồi anh Kiên, dạ đúng rồi. Dạ. Rồi em đọc nha. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hành hỷ, dục, si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, Hôn Trầm, Thị Miên, Hoài Nghi, Tính, Niệm, Tàm, Quý, Vô Tham, Vô Sân, Quân Bình. Quân Bình nha, nhớ giùm em chỗ này là Quân Bình. Hành Xã mình sẽ đổi là Quân Bình. Tỉnh Tấn, lúc này á, cái chữ mà tỉnh tấn á, nó chính là tịnh thân. Tịnh thân, nhưng mà em sẽ chuyển thành là tỉnh, tỉnh tấn. Tỉnh tấn, tỉnh tâm. Khinh tấn, khinh tâm. Nhu tấn, nhu tâm. Thích tấn, thích tâm. Thuần tấn, thuần tâm. Chánh tấn, chánh tâm. Cái chữ mà tấn á, là ám chỉ cho cái sở hữu này đang tác động vô cái hàng thọ, tưởng với hành. Nhớ giùm em. Chữ tấn á, là đang tác động vô thọ, tưởng, hành. Như vậy ngày xưa hòa thượng người dùng á, là tịnh thân, là ca giá là thân, bát xá thí. Mình nghe chữ thân á, mình cứ tưởng là cơ thể. Tại vì chúng sanh á, thì có cơ thể và tinh thần. Mà hễ nghe nó cơ thể là người ta cứ nghĩ đến thân. Nhưng mà mình đang học cái gì? Mình đang học về tâm sở. Mình đang học về thuộc tánh. Thành thử ra lúc này tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Nó có chữ thân là mình phải sửa thành chữ tánh. Tánh ở đây là đang ám chỉ cho cái sở hữu này. Đang tác động cho thọ, tưởng với hành. Rồi em lặp lại. Tỉnh tánh, tỉnh tâm. À như là lúc này là tâm là gì? Lúc này cái tỉnh tâm á, là ám chỉ nó tác động đến thức quẩn. Thức quẩn. Tại vì á, một cái danh quẩn nó gồm có bốn quẩn á, là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Thì lúc này hành thức á, nó chính á, là bị cái hàng gọi là tỉnh tâm á, nó tác động vô. Tác động vô thức. Dạ. Anh Kiên cứ để yên cái mà 25 tâm sở tịnh hảo lên ha. Dạ. Cứ để yên đó rồi anh Kiên cố gắng tách ý vô luôn nha. Dạ. Rồi em đọc nè. Tỉnh tấn, tỉnh tâm. Khinh tấn, khinh tâm. Nhu tấn, nhu tâm. Thích tấn, thích tâm. Thuần tấn, thuần tâm. Chánh tấn, chánh tâm. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Bi, tùy hỷ. Và cái nữa là tại quyền. Tại quyền. Tại quyền. Cái trí tuệ là thành đổi thành tuệ quyền hả? Dạ nó đồng nghĩa đó anh. Dạ. Dạ. Dạ. Trí tuệ á, nó là tại quyền. Dạ. Nó đồng nghĩa thôi anh. Dạ. Không gì hết. Dạ. Dạ đúng rồi. Cái đầu là tánh. Cái tịnh là anh cho là tỉnh. Dạ. Tỉnh. Dạ. Cứ thế mình sửa trong mấy kia ha. Dạ. Còn bây giờ cái chỗ mà cái chữ mà cái chữ tấn anh đúng rồi, anh làm vậy đúng rồi đó. Dạ. Cái chữ tấn đó là anh chỉ cái mũi tên chữ tấn nó ra là thọ, tưởng với hành gì em. Thọ. Tưởng với hành. Chính cái sở hữu này nó tác động vô những cái nào đi chung với nó, ví dụ như thọ với tưởng với hành. Cái số lượng hành nó rất là nhiều, lúc đó nó tác động vô hành. Dạ, tác động vô hành. Thọ, tưởng, hành. Rồi, bây giờ cái hành xả anh cho em là cái chữ quân bình. Hành xả, nó kế cái hành mà vô sân á. Dạ. Nhưng mà sau này mình học có lớp, nếu mình có theo dõi trên cái room nào đó hay là mình theo dõi trên sách nào đó thì người ta nói hành xả là mình phải biết đó là quân bình ha. Dạ. Mình thống nhất trong lớp với nhau là mình nói là chữ quân bình, nhưng mà người ta nói hành xả thì mình phải biết à nó chính là quân bình. Có nghĩa là một đối tượng mà được hai tên gọi. Dạ rồi. À, bây giờ con mời cô Phượng đọc lại giùm con 52 tâm sở ha. Dạ. 52 tâm sở gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục, si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thủy miên, hoài nghi, tính, niệm, quý, vô tham, vô sân, quân bình, tỉnh tánh. Tỉnh tâm cô, tỉnh tánh, tỉnh tâm. Cái số 8 đó cô, đó là tỉnh tánh đó cô. Dạ cô Phượng bị mute ạ. Ủa? Cô Phượng phải unmute của cô Phượng lên. Rồi. Oh. Alo. Rồi. Alo. Cô đồng lại bị mute luôn rồi. Số 8 đó cô. Tỉnh tánh, tỉnh tâm, khinh tánh, khinh tâm, nhu tánh, nhu tâm, thích tánh, thích tâm, thuần tánh, thuần tâm, chánh tánh, chánh tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tùy hỷ, trí tuệ, tức là tuệ quyền. Xong rồi Trung ơi. À, Trung hình như miếu rồi Trung ơi. Trung mở cái micro. Rồi. Dạ rồi, alo. Dạ dạ. À, em mời cô Phượng đọc lại lần nữa cho học viên tác ý vào ha. Dạ. Tác ý trên bảng nêu. Nó quan trọng nha, nên thành thử ra mấy cái này là tuy rằng nó chậm nhưng mà chắc. Dạ, chậm mà chắc. 52 tâm sở gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục, si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thủy miên, hoài nghi, tỉnh tánh, tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, quân bình, tỉnh tánh, tỉnh tâm, khinh tánh, khinh tâm, nhu tánh, nhu tâm, thích tánh, thích tâm, thuần tánh, thuần tâm, chánh tánh, chánh tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tùy hỷ, trí tuệ, tức là tuệ quyền. Dạ rồi ạ. Alo, dạ. À, khi mà mình học về cái hỷ, mình nghe cái chữ hỷ, hỷ. Nhưng mà cái hỷ này một từ mà nó chỉ tới ba cái đối tượng đó, ba cái nút tròn trên cái bảng nêu. Như vậy mà để làm sao mình phân biệt được cái chữ hỷ này thì bây giờ học viên phải lưu ý dùm một cái là thọ hỷ. À, lắng nghe thôi nha. Dạ. Thọ hỷ, hành hỷ và tùy hỷ, làm sao phân biệt giùm em rõ ba cái này. Mình đừng có nên nói hỷ mà mình phải nói là thọ hỷ, hành hỷ và tùy hỷ. Như vậy là ba nút đó trên bảng yêu đó là gì? Dạ, em mời anh Kiên cho lên cái chỗ mà thọ hỷ giùm em. 13 số tờ tha anh Kiên. Phân biệt ra rõ ràng, mình nói rõ ràng là thọ hỷ. Như vậy cái thọ nó có 5 màu: đen, vàng, nâu, xanh và đỏ. Cái đỏ là đang ám chỉ cho thọ hỷ. Dạ đúng, đúng, đó là thọ hỷ. Mình phải nói là thọ hỷ. Còn cái bi tí là hỷ bây giờ mình bắt buộc mình phải thêm cái chữ hành hỷ. Tại sao? Tại vì thọ tưởng hành thức, cái bi tí nó thuộc về hành quẩn, nên mình gán chữ hành hỷ giùm em luôn. Dạ, sửa lại hành hỷ. Dạ, cái tên đó là hành hỷ, sau này mình gọi nó là bi tí luôn, để cho nó đừng có lẫn lộn Phật ngôn. Dạ, nó rối lắm, học mà vi diệu pháp mà không có mà phân định rành mạch đó thì sau này mình học mình sẽ bị rối. Dạ, thì cái này gọi là hành hỷ phải không? Dạ đúng rồi anh. Dạ, tại vì cái bi tí nó chính là cái hành quẩn, thì bây giờ mình ghép chữ hành với chữ hỷ thì gọi là hành hỷ. Mình thống nhất với nhau. Dạ, hành hỷ. Còn cái hồi nãy thọ màu đỏ thì mình gọi là thọ hỷ. Dạ, cái thọ là thọ hỷ. Dạ. Rồi bây giờ mình xuống cái là tỳ hỷ. Nó có cái tỳ hỷ đó. Dạ. Đó, dạ, tỳ hỷ. Như vậy á, là một cái hỷ, nhưng mà nó đang ám chỉ ba cái đối tượng. Nếu mà nói chữ hỷ, mình hỏi hỷ gì? Thọ hỷ hay là hành hỷ hay là tỳ hỷ? À, phân định ra rõ ràng giùm em. Dạ rồi, bây giờ đó là em nhờ anh Kiên á cho 52 tâm sở đó, mà không có cái tên trên đó, nó chỉ có cái màu thôi. Dạ. Rồi đó cô Phượng á là cô đọc giùm con ha. Dạ. Dạ đúng rồi đó, dạ đúng. 52 tâm sở gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hành hỷ, dục, si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thụy miên, hoài nghi, tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, quân bình, tỉnh tánh, tỉnh tâm, khinh tánh, khinh tâm, nhu tánh, nhu tâm, thích tánh, thích tâm, phường tánh, phường tâm, chánh tánh, chánh tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tùy hỷ, trí, tuệ quyền. Dạ rồi, bây giờ trên bảng niêu á nó sẽ có là pháp chân đế. Pháp chân đế có bốn tâm: tâm sở, sắc pháp với niết bàn. Tâm á thì có 1, có 6, có 89, có 121, có 123. Nhưng mình gom lại hết lại thành 1 thôi. Như vậy nó chỉ có 1 nút. Như vậy mình gọi là tâm. Vậy tâm sẽ là biết cảnh. Định nghĩa của tâm là gì? Tâm là biết cảnh. Rồi bên tâm sở, bên tâm sở thì nó gọi là tánh. Tâm sở nó là tánh. Tâm sở nó là tánh. Vậy là tâm sở nó cũng biết cảnh. Còn sắc pháp, sắc pháp nó có là 28 nút, nhưng mà sắc pháp nó không có biết cảnh, nó là bất tri cảnh. Có nghĩa là sắc pháp không biết cảnh. Còn niết bàn, niết bàn á, nó không phải là tâm, mà nó cũng không phải là sắc pháp nữa. Vậy nó là gì? Nó chỉ là đối tượng. Như vậy đối tượng đồng nghĩa với chữ cảnh. Như vậy niết bàn này sẽ bị tâm nào biết? 20 đạo, 20 quả biết niết bàn. Bốn cái đại thiện, bốn tâm đại thiện hợp chí biết cảnh niết bàn, nhưng với điều kiện là bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm, ta gọi là phản kháng niết bàn. Còn bốn cái đại tố hợp chí, bốn đại tố hợp chí là để cho bậc A La Hán sử dụng, phản kháng lại niết bàn. Bốn đại tố hợp chí biết cảnh niết bàn. Rồi bây giờ á anh Nhân ơi, rồi cái chương ba, cái nội dung nó nói vậy gì anh? Chương ba nói về linh tinh. À, linh tinh gồm có gì anh? À, gồm chương 3 gồm nói về linh tinh thì nói về chúng ta nói về thọ, nhân, sự, môn, cảnh. Dạ. Anh Kiên cho em cái bản mà hôm trước mình tóm tắt là 9 chương thắng pháp tập yếu luận á anh Kiên. Ok. Dạ đúng rồi, dạ. Dạ mình xem lại cái anh Nhân nói có hồi nãy có đúng không ha. Dạ mình xem lại cái chương 3 là linh tinh. Linh tinh nó gồm cái gì ha. Dạ. Dạ rồi, chương 3 nó gồm thọ, nhân, sự, môn, cảnh và vật. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái thọ mình nói chuyện. Như vậy cái thọ này á, nó có liên quan đến cái chương 7. À mình coi với chương 7, chương 7 nó có quẩn xíu giới đế không? Như vậy á, là cái chương 3 này nói về thọ. Nhưng mà chương 7 á, cái phần thứ tư á, là quẩn xíu giới đế. Như vậy nó có dính vô cái thằng quẩn. Như vậy anh Nhân ơi, quẩn á, là ngũ quẩn. Ngũ quẩn nó gồm những cái gì anh? À, thọ quẩn, thọ, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Dạ, vậy nó có thọ trong đó không anh? Có. À, như vậy là chương 3 nó có dính với chương 7 anh ha. Rồi. Dạ rồi, anh Kiên cho em cái bản lưu chi pháp đi anh. Dạ, rồi bây giờ mình rời đi ha, mình rời cái này, dạ. Rồi cái bản niêu chi pháp, dạ rồi, dạ đúng rồi. Bây giờ mình sẽ nói đến thọ, nhưng mà nó có liên quan đến cái ngũ quẩn. À, anh Nhân ơi, ngũ quẩn gồm có gì anh kể giùm em. À, ngũ quẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi bây giờ mình nhìn lên bản niêu ha. 13 nút chế định, đừng có nhìn nó, đừng có nhìn 13 nút chế định. Mà bây giờ mình hãy nhìn vô bốn pháp chân đế, tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Mình sẽ lấy cái nào là sắc quẩn, cái nào là thọ quẩn, cái nào là tưởng quẩn, cái nào là hành quẩn, cái nào là thức quẩn. À, như vậy sắc quẩn, anh Kiên khoanh tròn giùm em 28 thứ sắc pháp đi. Dạ, khoanh tròn, dạ đúng rồi, khoanh tròn cụm lớn luôn. Dạ, từ đất cho đến cái gọi là diệt á, dạ. Dạ, bên sắc pháp á anh, dạ. Nguyên cái khúc này đây phải không? Đúng, dạ. Nguyên khúc đó được gọi là sắc quẩn đó. Bỏ cái niết bàn nha anh. Dạ, đúng rồi, phân tròn, dạ. Phân tròn đó cho em luôn. Phân tròn 28 nút đó luôn anh. Dạ đúng, đó được gọi là sắc quẩn. À, như vậy sắc quẩn nó gồm là 28 thứ. Mà hôm trước em có nói là nó có 4 sợi dây. Sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và sợi dây sắc vật thực. Học viên lúc này không có nên ghi, mà hãy nên nhìn lên bản liêu và tác ý theo cái lời em nói. À, sắc quẩn á, sắc quẩn nó có là 28 thứ sắc. Như vậy thứ sắc á là mình đếm từng nút trong đó. Nhưng mà khi mình tính toán này nọ ra, nó sẽ có 4 sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và cái sợi dây sắc vật thực. Rồi mình để yên đó, sau này mình sẽ tìm hiểu về bốn cái loại đó. Như vậy bây giờ cái ngũ quẩn mình đã biết trên bảng niêu nó nằm là sắc quẩn nằm ở đâu rồi. Bây giờ mình qua cái là thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. À, anh Kiên cho em lên cái chỗ mà 52 tâm sở đi. Dạ đúng rồi, dạ. À, anh Nhân ơi, ngũ quẩn, sắc quẩn sau đó tới gì anh? thọ sắc. Rồi cái thọ, một hồi em sẽ nói sâu về cái thọ. Bây giờ mình đi tìm cái tưởng. Cái tưởng, tưởng nằm đâu anh ha? Dạ anh Kiên cho em cái tưởng nằm đâu. Nằm thứ ba. Rồi dạ tưởng. Rồi cái thọ nằm đâu anh? Thọ nằm đây. Đấy, cái tưởng và giữa tưởng. Dạ đúng rồi. Bây giờ anh phanh tròn giùm em cái chữ thọ với tưởng. Phanh tròn, thọ, tưởng. Cho cái màu đỏ đi anh. Dạ. Màu xanh cũng được. Dạ đúng, đúng. Dạ rồi. Như vậy là 52 tâm sở. 52 tâm sở. Em bỏ 2 thì còn mấy anh nhân? À, còn 50. Còn 50. À, 50 cái đó rồi. Gọi là gì anh? À, hành quẩn. À, hành quẩn. Vậy anh nhân bây giờ anh hãy đọc giùm em 50 hành quẩn đi. Dạ. 50 hành quẩn gồm có xúc, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hành hỷ, dục, si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thị miên, hoài nghi, tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, quân bình, tịnh tánh, tịnh tâm, khinh tánh, khinh tâm, nhu tánh, nhu tâm, thích tánh, thích tâm, thuần tánh, thuần tâm, chánh tánh, chánh tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tùy hỷ, tệ quyền. Dạ, như vậy tất cả những cái đó được gọi là hành, hành có 50 ha. Dạ. Như vậy cái hành mà gọi là hành xúc, hành tư, hành nhất hành, hành mạng quyền, hành tác ý cho đến cái hành trí tuệ, tất cả đều là hành. Mình phải biết cái điều đó. Như vậy 52 tâm sở à, theo anh nhân được mấy quẩn anh ha? À, 52 tâm sở có 3 quẩn, thọ tưởng và hành quẩn. À, thọ quẩn nằm đâu anh? À, thọ quẩn nằm ở sở hữu thọ. Kế nào anh, kế nào? Kế tưởng. Kế xúc. À, dạ, đó ở chính giữa xúc và tưởng. Đó. Dạ, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Dạ, như vậy á, là 52 tâm sở á, 52 tâm sở nó chỉ được có 3 quẩn thôi. Là thọ, tưởng với hành. À, như vậy bây giờ mình hỏi thằng thức quẩn. À, thức quẩn nằm ở đâu? Theo anh Nhân, thức quẩn nằm ở đâu anh? À, thức quẩn nằm bên tâm. Bên tâm. Như vậy là có bao nhiêu thức quẩn anh? À, 121 thức quẩn. Nói hẹp. À, nói hẹp thì là 89. Nói hẹp nữa. À, 89. Nói hẹp nữa thì có 1. Rồi nói rộng ra, nói rộng ra. Nó rộng ra, có 1 đúng rồi đó. Dạ, rồi nói rộng ra nữa. Nói rộng ra 121. Dạ đúng, rồi nói rộng ra nữa. 123. 100. Đúng, dạ đúng. 123 thức. Dạ. 23. Như vậy thức nó có 1 nè. Có 6 nè, có 4 nè, có 89 nè, có 121 nè, có 123, tùy theo cách chia. À, như vậy là nó theo tâm luôn đó. Nó theo tâm luôn. Tại vì á, là 121 tâm á, là mình đếm được á, là 121 nút. Mỗi một nút như vậy mình gọi là tâm, một cái nút tâm. Nhưng mà trong cái tâm á, cái trong một cái tâm vậy á, được gọi là danh quẩn. Mà danh quẩn thì nó có là thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy hành thức nó nằm trong đó. Như vậy là nó sẽ có là 121 thức. Hay nói rộng là 123 thức. Hay nói hẹp đó là 6 thức. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Hay nói một là thức thôi. Một thức. Như vậy giữa tâm và thức cái nào rộng hơn anh? Rộng chi pháp hơn à, hai cái bằng nhau à, Tâm á, nó là danh quẩn, nó gồm nó là thọ, tưởng, hành, thức. Dạ. Như vậy là tâm. Tâm rộng hơn anh ha. Dạ. Tâm nó gồm có là thọ, tưởng với hành cộng thêm thức. Còn thức nó chỉ có một thôi. Phân định ra rõ ràng như vậy thì học nó không có bị lẫn lộn. Như vậy là mình nhìn trên bảng yêu có là 121 tâm, cũng chính là 121 thức. Thức nó hẹp hơn, còn mà tâm nó rộng hơn. À, anh Kiên nắm được vấn đề này không anh? Được. À, em nói với anh Nhân với anh Kiên là em đang nhắm vào lớp học mình nha. Dạ, tất cả học viên của lớp mình. Dạ, như vậy là mình đã nhìn được ngũ quẩn trên cái bảng niêu. À, bây giờ anh Nhân có thể cho em cái chi pháp mà ngũ quẩn trên bảng niêu ha. Dạ. Chi pháp ngũ quẩn trên bảng niêu. À, chi pháp ngũ quẩn trên bảng niêu. Em nói về tầm tứ phải không? Em nói cái chi pháp đó phải không? Thôi vậy em mời cô Phượng đi ha. Dạ, em mời cô Phượng đi. À, cô Phượng hãy nói về ngũ quẩn trên bảng niêu chi pháp. Chia ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức giùm con. Chi pháp của ngũ quẩn trên bảng niêu mình chia 5 phần, gồm có sắc. Sắc thì gồm có 28 thứ chi pháp, là 28 sắc pháp. Thọ, nó là sở hữu thọ nằm giữa cái tưởng với lại cái xúc đó. Rồi chi pháp của tưởng, nó là sở hữu tưởng nằm kế thọ. Hành, tức là 52 tâm sở trừ cho 2, trừ thọ, trừ tưởng là hành, mình còn lại 50 tâm sở. Thức á, nó là 121 nằm bên phía phần tâm. Như vậy thì chi pháp chúng ta chia ra 5 phần. Sắc pháp 28, thọ có 1, tưởng có 1, hành có 50 và thức có 121. Đó, đúng. Dạ rồi, bây giờ con sẽ nói vấn đề gọi là thọ ha. Dạ. À, nói về thọ, anh Kiên cho em cái bảng mà không có chữ, anh bảng niêu chi pháp mà không có chữ. Dạ. Dạ rồi, có thể to lên chút xíu được không anh? À, dạ. Dạ rồi. Bây giờ đó là sở hữu thọ. Thọ là gì? Sợ thọ nó chính là cái sự cảm nhận, cái sự hứng chịu vui buồn của mình. Thì lúc này thọ nói một được, nói ba được, và nói năm được, và nói sáu được. Rồi khi mà nói thọ có một là sao, có ba là sao, có năm là sao, có sáu là sao. À, mình phải đặt dấu chấm hỏi như vậy. Rồi mình nhìn lên cái bảng niêu, mình nhìn lên cái bảng niêu tổng thể nha. Thì bây giờ khi mà nói đến thọ đó, thì mình hãy nhìn qua cái hằng về sắc pháp, hằng niết bàn với 13 nút chế định. Màu mình không tính, tất cả các màu đó là phải bỏ hết. 28 sắc pháp là không tính màu, niết bàn không tính màu, và 13 nút chế định không có tính màu. Không có tính màu. Như vậy tính màu là tính đâu? Tính màu là tính ở bên tâm và tâm sở thôi. Như vậy cái tâm á, nó có màu gì thì thọ đó sẽ biểu hiện lên. Tâm sở nó có màu gì thì cái thọ nó sẽ biểu hiện lên. Dạ. À, bây giờ bên tâm á, mình nhìn kỹ vô mình sẽ thấy là màu đỏ nè, màu xanh nè, màu nâu nè, màu đen nè, màu vàng. Như vậy mình sẽ quy ước nha. Mình quy ước màu đỏ là thọ hỷ, màu xanh là thọ xả, màu nâu là thọ ưu, màu đen là thọ khổ, màu vàng là thọ lạc. Rồi em lặp lại nha. Màu đỏ là thọ hỷ, màu xanh là thọ xả, màu nâu là thọ ưu, màu đen là thọ khổ, màu vàng là thọ lạc. Rồi mình nhìn bên tâm sở, tâm sở nhìn vào 52 nút tâm sở thì nó cũng có 5 màu thôi, tùy nút. Có nút thì có 5 màu, có nút thì có 3 màu, có nút thì có 2 màu, có nút thì chỉ có 1 màu. À, mình để ý nha, bên tâm sở nó có 5 màu, 3 màu, 2 màu, 1 màu. Rồi em quay lại bên tâm. Bên tâm á, thì nó có 5 màu. Màu đỏ là thọ hỷ, màu xanh á, là thọ xả, màu nâu là thọ ưu, màu đen á, là thọ khổ, màu vàng á, là thọ lạc. Như vậy màu đen với màu vàng, màu đen á, dạ lúc này anh phải coi cho chữ thọ, dạ đừng có để chữ hỷ không. Dạ. Tại vì lúc nãy mình nói hỷ nó có 3 là hành hỷ, tỳ hỷ với thọ hỷ, thì lúc này mình phải để chữ thọ phía trước nó hay hơn. Dạ. Thọ hỷ, dạ đúng. Thọ lạc. Dạ. Thọ xả. Thọ khổ và thọ ưu hơn. Dạ. Rồi nhớ giùm em học với diệu pháp. Dư một từ cũng không được, mà thiếu một từ cũng không được. Dư một từ á, là ý nghĩa nó khác, mà thiếu một từ ý nghĩa nó khác. Nên thành thử ra cái sử dụng từ ngữ của mình nó phải chặt chẽ. Dạ. Buổi đầu á, mình không biết á, thì mình muốn nói sao nói. Nhưng mình khi mình đã học vô cái pháp thực tính rồi á, thì phải rõ ràng cái tính chất minh bạch. À, học với diệu pháp là phải cần cái minh bạch, chứ không có được gọi là mập mờ. Dạ. Rồi nút màu đen, nút màu vàng là cái tâm thức này lúc đó nó đi với cái gọi là cảm thọ mà liên quan đến vật chất. À, ai mà có học bài kinh tứ niệm xứ á, Đức Thế Tôn có dạy á, có những cảm thọ liên quan đến vật chất, có những cảm thọ không liên quan đến vật chất mà liên quan tinh thần. Như vậy cái mà gọi là màu đen với màu vàng á, là thọ khổ với thọ lạc, là lúc đó nó đang liên quan đến vật chất. Dạ. Thì cái cơ thể của mình nó sẽ có một cái tâm gọi là tâm thân thức thọ khổ và tâm thân thức thọ lạc. Khi mà hai tâm này nó sanh khởi lên thì từng trường hợp nha, nếu là cái màu đen á, thì lúc đó mình là thọ khổ, là cơ thể của mình nó đang tiếp xúc với một cái vật nào đó nó khó chịu. Dạ. Ví dụ như mũi cắn đi, mũi cắn lúc mà mình ngứa là thân thức thọ khổ nó khởi lên. Hay là lúc mà mình bị bác sĩ mà dùng cái kim á, chọc vô cái làn da mình, nó lấy cái kim nó chọc vô cái làn da mình đau điếng lên á. Dạ. Thì lúc đó là thân thức thọ khổ nó khởi lên. Rồi cái thân thức thọ lạc là sao? Ví dụ như mình có cái giường, cái nệm, người ta nói là chăn êm nệm ấm á, mình nằm trên đó mình cảm thấy nó thoải mái rồi nọ, đó chính là thân thức thọ lạc đó. Dạ. Còn bây giờ đó, liên quan đến tinh thần, cái màu đỏ là thọ hỷ, cái mà màu nâu là thọ ưu. Thọ hỷ với thọ ưu là liên quan đến tinh thần. Ví dụ như ngày hôm đó mình cảm thấy là mình cái tư tưởng của mình đó, mình cảm thấy mình được an vui, mình được an vui, đó là thọ hỷ. Còn á, ngày hôm đó mà gia đình mình có chuyện trục trặc gì đó, mình lo lắng gì cái gì đó, ví dụ như con cái, mình lo lắng gì con cái, hay mình lo lắng gì cha mẹ, hay mình lo lắng gì công việc, hay lo lắng về một cái gì đó, thì tâm sân mình nó khởi lên. Mà tâm sân mình khởi lên lúc đó là cái tâm này nè, nó chính là cái tinh thần. Mà tinh thần nó đi với cái thọ là thọ ưu. Ưu là ưu buồn á, ưu buồn, thọ ưu. Như vậy thọ hỷ với thọ ưu nó thuộc về cái lĩnh vực là thọ mà bên tinh thần. Còn cái thọ xả mà liên quan đến vật chất đó, là cảm giác mà không vui không buồn. Thọ xả có nghĩa là không vui không buồn mà liên quan đến vật chất đó, nó chính đó là cặp tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. À, anh Kiên nó phân tròn giùm em cái 8 nút giùm em. Cái 8 nút bên nhãn thức anh bị... dạ ngủ xong thức anh, nhưng mà lúc đó là tứ xong thôi, tứ xong thức thôi. Dạ, tứ xong thức thôi. Rồi dạ. Đó, từ đó. Yes. Rồi đúng. Dạ đúng. Dạ. Rồi như vậy Đức Thế Tôn dạy là có những thọ xả mà liên quan đến vật chất là lúc đó là nó đó. Dạ, nhãn thức bắt cảnh sắc. À. Nhĩ thức nghe cảnh thân. Đó chính đó là thọ xả mà liên quan đến vật chất đó. Dạ. Rồi bây giờ thọ xả mà liên quan đến tinh thần ha, thọ xả liên quan tinh thần thì các anh hãy nhìn vào tâm, thấy cái nào màu xanh trừ bốn nút đó ra thì màu xanh đó là thọ xả liên quan đến tinh thần. Dạ. Khi mình học cái này sau này mình tu tập mà thiền quán Vipassana là mình phân định nó rõ ràng. Dạ. Chứ mình không có gọi là chỉ định danh sắc tuệ. Lúc này là mình đang gọi là cái trí đầu tiên của tuệ quán là chỉ định danh sắc tuệ. Mình phải rành rẽ hiểu thế nào là danh, hiểu thế nào là sắc. Dạ. Mà lúc này á, là cái danh á, là nó có thọ tưởng hành, thì lúc này mình đang đi vấn đề gọi là thọ đó. Dạ. Năm màu: thọ hỷ, thọ lạc, thọ xả, thọ khổ và thọ ưu. Như vậy á, phân thành năm là có thọ hỷ, thọ lạc, thọ xả, thọ khổ và thọ ưu. Còn nếu mà phân thành 6 thì chính cái thọ xả nó tách ra làm 2, liên quan vật chất và liên quan đến tinh thần. Thì cái thằng thọ xả đó nó chính là hồi nãy em nói liên quan vật chất, nó chính là cặp tứ tám cái tâm á, tám cái tâm mà anh kia ngẩn phanh tròn á, nhãn nhĩ tỷ thiệt á. Dạ. Mà thọ xả. Dạ. Còn liên quan tinh thần á thì mình dùng phương pháp loại trừ, nhìn màu xanh mình trừ tám nút đó ra thì tất cả còn lại nó liên quan đến tinh thần. Dạ, như vậy là 5-6 anh ha. 5-6. Rồi bây giờ phân 3. Phân 3 chẳng qua là 5 cái đó anh gom lại thôi. À. 5 cái đó gom lại lần sau ha. Dạ. À, là chỉ có hỷ lạc khổ ưu với xả thôi. À, rồi anh Kiên giúp giùm em nha, phía dưới nó có chỗ trống á, giờ mình sẽ xoan ba ha. Dạ. Rồi. Dạ. Phía dưới chính giữa đi anh. Dạ. Cũng cái đó luôn đi anh ha. Dạ. Đừng có dịch chuyển bản yêu. Dạ. Rồi. Dạ. Phân ba anh ha. Rồi anh ghi giùm em nè. Thọ lạc. Rồi. Cái thọ lạc nè, anh tách cho giùm em làm 2 ha. Anh chỉ mũi tên ra 2 cái. Dạ. Thọ lạc cái này là thọ lạc này nó có là thọ hỷ và thọ lạc. Thọ hỷ và thọ lạc. Rồi sau một cái rồi đó, rồi xuống dưới thọ khổ. Xuống cái thọ khổ. Dạ. Thọ khổ này lúc này anh tách ra làm 2 giùm em. Dạ. Nó là thọ ưu và thọ khổ. Rồi anh xuống hàng cái hoa thị thứ 3. Dạ. Thọ xả. Dạ rồi, cái thọ xả. Dạ rồi, vậy là xong đó, phân 3 đó. Thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Như vậy khi người ta hỏi mình thọ lạc, mình mới hỏi là anh lạc thân hay lạc tâm. Cái chỗ mà thọ lạc á, mình hỏi là thọ lạc này, thọ lạc tâm hay là thân. Nếu mà là tâm nó chính là thọ hỷ, mà nếu mà là thân á, nó chính là thọ lạc, thân thức thọ lạc. Còn mà thọ khổ, mình mới hỏi là liên quan vật chất hay là liên quan tinh thần. Thì cái mà thọ ưu á, là liên quan tinh thần, mà cái thọ khổ á, chính là thân thức thọ khổ. À, anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? À, kịp chung kịp. Yeah. Cái này là mình phân định ra rõ nha, đừng có lẫn lộn nha. Tại vì khi mà mình học tới cái chi thiền á, có năm chi thiền: tầm tứ hỷ lạc định. Cái chữ tầm tứ hỷ lạc định, anh Kiên dưới hàng, anh Kiên ghi giùm em ở dưới đi, ở phía dưới nha. Dạ rồi, các bà con luôn. Dạ, anh ghi giùm em năm chi thiền đi. Dạ, năm chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định. Rồi tầm tứ hỷ á, cái chữ hỷ á, phía trước anh ghi giùm em hành hỷ. Dạ, hành hỷ lúc đó là bi tý ha. Dạ, bi tý. Còn lạc lúc này á, nó chính là thọ lạc, nó chính là thọ hỷ. Em xin lỗi, cái chữ lạc này nè anh để phía sau đi, bôi bôi chữ thọ trước. Dạ, cái lạc á, cái lạc anh bôi đó đi, phía sau anh mở ngoặc, anh đóng ngoặc giùm em, nó chính là thọ hỷ. Rồi cái này vấn đề này từ từ là bà con suy nghĩ ha. Dạ, cái lạc á, nó chính là thọ hỷ á. Tầm tứ hỷ lạc định, cái lạc lúc đó nó không phải là liên quan đến cơ thể mà nó đang là thọ hỷ. Rồi, cái này nè. À, anh Kiên hiểu chưa anh Kiên? Hiểu hiểu. Anh Nhân. À, anh hiểu. À, tại vì cái từ ngữ á, các ngày sử dụng á, là ngày xưa các ngày cái Hán học các ngày rất là rộng, các ngày sử dụng đến đâu các ngày hiểu đến đó. Còn thời nay á, mình giỏi mà, thành thử ra là mình không biết gì trơn. Dạ, mình sử dụng nó lẫn lộn với nhau. nên thành thử ra là mình phải tìm hiểu theo cái dấu chân xưa. À, học viên vi diệu pháp lưu ý giùm em về phương pháp học á: nghe trước đọc sau, đọc trước nghe sau, có vấn đề nhớ nha. Đọc trước mà nghe sau có nghĩa là khi mà học vi diệu pháp lấy tài liệu ra đọc trước là có vấn đề, mình bị vấn đề liền. Nhưng mà mình nghe trước mình hiểu rồi sau đó mình đọc sau, tốt, cái phương pháp này là được. Như vậy là mình phải nghe trước rồi đọc sau. Như vậy nghe là nghe cái gì? À, bây giờ là lớp của mình á, là nên nghe cái vi diệu pháp của phá tám của sư Giác Giới. À, nó sẽ có những cái clip đó thì anh Nhân á, sẽ hướng dẫn cho bà con á, là cách vào đó. Rồi nó sẽ có bao nhiêu cái clip đó, lần lượt mình sẽ nghe. Nghe lần đầu không hiểu, cứ để đó. Nghe lần thứ hai hiểu chút chút, để đó. Nghe lần thứ ba cứ để đó. Nghe lần thứ tư để đó. Nghe lần thứ 10 tự nhiên hiểu. Có nghĩa là một cái tổng file vậy phải nghe hơn 10 lần, mà mỗi lần nghe mỗi lần khác. Rồi qua một cái tài liệu thứ hai, tài liệu nghe thứ hai á, là sư cả Pháp Nhiên mới vừa dạy cái vi diệu pháp, dạy về tâm, tâm sở với lộ trình tâm, sắp pháp nữa, tâm, tâm sở, sắp pháp với lộ trình tâm, thì nó cũng có một cái tổng file đó. Bà con cũng phải vào đó nghe, nghe tổng file đó, nghe một lần nghe cho biết, nghe lần thứ hai cho biết, nghe lần thứ ba cho biết, nghe lần thứ 10 tự nhiên hiểu. Lúc đó tự nhiên cái đầu mình nó sẽ hệ thống lại. Lúc đó cái nghe của mình nó giúp cho mình cái từ ngữ vi diệu pháp lúc đó nó tăng lên, nó tăng lên, nó tăng lên, nó tăng lên. Mỗi ngày một chút nó tăng lên, nghe tăng lên. Lúc nghe đừng có nên gán ép cơ thể mình phải nhớ, nghe rồi bỏ. Tại vì sư phụ Giác Nguyên có dạy á, tất cả đều là bỏ, tất cả đều là bỏ. Mình cứ thấy gì hay á, là gom, nắm lên, toàn nắm gác không à. Thành thử ra cứ nghe đi rồi bỏ, nghe đi rồi bỏ. Nhưng mà cái gì quên đi nó sót lại, nó chính là kiến thức của mình. Cái gì nghe đi mà còn sót lại, nó chính là cái kiến thức của mình. Đừng ghi chép, đừng ghi chép, tài liệu có hết, tài liệu có hết, đừng có ghi chép. Nghe mà cứ ghi chép á, sau này đọc lại không hiểu gì đâu. Tại vì các pháp nó liên kết với nhau, chỗ này chỗ kia nó liên kết với nhau, mình đọc vô mình không hiểu. Thành thử ra là em khuyến khích á, là nghe trước rồi đọc sau. Như vậy khi mình nghe mình hiểu vấn đề rồi á, thì lúc đó mình đã quen với từ ngữ Phật học rồi. Thì cái từ ngữ Phật học đó mình nhìn vô tài liệu mình sẽ biết cách bố cục ra, cách đọc như thế nào. Rồi bây giờ còn một tài liệu nữa là sư Giác Giới có giảng ở dưới Cần Thơ. Dạ, nó cũng có một cái tổng file đó, thì anh Nhân sẽ hướng dẫn cho bà con vào đó nó có màn hình luôn, có bảng luôn, mọi người sẽ vào đó và nghe. Rồi lúc này mình nghe mình có tài liệu, mình nghe mình có tài liệu, mình tự tin, mình không cần ghi chép. Thì khi mình nghe mình hiểu rồi á, thì lúc đó mình dở tài liệu ra. Thì bây giờ á, tài liệu của Diệu Pháp có rất là nhiều, có rất là nhiều, nhưng mà nó chỉ dạy có một nội dung thôi, là chín chương của Thắng Pháp Tập Yếu Luận. À, mình nên á, là gói gọn lại. Thứ nhất đó là cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự, tại vì đó có xưa. Còn có nay á, thì bà con có thể thêm đó là Triết Học A Tỳ Đàm Phật Giáo Truyền Thống của Sư Giác Nguyên, với cái quyển đó là Quy Diệu Pháp Sơ Cấp của Sư Giác Giới. Cái mà quyển gọi là Quy Diệu Pháp Sơ Cấp của Sư Giác Giới đó, cái nội dung của nó là không phải nói về chín chương Thắng Pháp Tập Yếu Luận, mà nó chỉ nói về một phần thôi. Có nghĩa là cái quyển sách này nó là cái chìa khóa để mở cái bộ Thâm Mát Sangani, chính là cái bộ pháp tụ. À, cái bộ pháp tụ dạy về cái gì? Bộ pháp tụ dạy về bốn pháp siêu lý: tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, và cả chế định luôn. Mà bộ pháp tụ nói về cái gì? Nói về cái bản liêu xé làm ba, xé làm hai để hiểu chi pháp. Rồi từ từ em sẽ giải thích, coi như đó là quyển Quy Diệu Pháp Sơ Cấp, nó chính là chìa khóa để mở cái bộ pháp tụ hay là cái bộ tổng chì pháp. À, học viên sau này sẽ được học về cái bộ pháp tụ, là cái bộ đầu tiên của bảy bộ Quy Diệu Pháp. Học đến cái mức độ phải bỏ cái quyển Quy Diệu Pháp Sơ Cấp của Giác Giới đi, xé bỏ đốt, mà mình lấy cái quyển bộ pháp tụ Thâm Mát Sangani là chính. Tại vì ngày xưa, vì vào chánh văn Pali, vào cái bản dịch mình không hiểu, nên thành thử ra cái chánh kinh đó mình mới mượn chú giải. Đời sau mãi mê chú giải mà quên chánh kinh thì không có được, nên phải là đốt sách bỏ đi và trở về cái quyển là Thâm Mát Sangani, là cái bộ đầu tiên của Đức Thế Tôn giảng. Rồi qua cái quyển sách thứ hai là bản giải siêu lý tiểu học. Cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự ngài soạn ra để chi? Để sau này cho tăng sinh, cho chư tăng và cho Phật tử để làm tài liệu học và để làm cái giáo trình để mà giảng dạy. Thì em mới giới thiệu cái bản giải siêu lý tiểu học. Và cái bản này nó cũng không phải là cái bản bản gốc, cái bản này đã là cảo bản rồi, nên thành thử ra cách trình bày nhiều khi nó có một cái thiếu sót nào đó, hay là nội dung chi pháp nó sẽ có một chút mà do người ta cái lỗi đánh máy ấy, nên bà con phải thông cảm và cẩn thận xíu là được. Và trong quá trình mình học đó mình phải sửa sửa một xíu, phải căn cứ vào tài liệu mà mình sửa. Như vậy cái quyển mà bản giải siêu lý tiểu học với Quy Diệu Pháp Sơ Cấp, nó chính là chìa khóa để mở cái bộ Thâm Mát Sangani, là bộ pháp tụ hay là cái bộ tổng chì pháp. Rồi em mới quay lại cái mà Thắng Pháp Tập Yếu Luận, thì nó sẽ dạy về cái gọi là chín chương. À, chương thứ nhất dạy về gì anh Tam? À, anh Nhân. Alo, anh Nhân còn đó không? À, chương thứ nhất nói về tâm. Dạ, chương thứ hai nói về gì anh? À, tâm sở. Chương thứ ba. Trong thứ ba nói về linh tinh. Chương thứ tư. À, nói về lộ trình tâm. Rồi tiếp theo anh kể giùm em chín chương luôn. Chương thứ năm gọi là ngoại lộ. Chương thứ sáu nói về sắc pháp và niết bàn. Chương thứ bảy nói về tương ưng tập. Chương thứ tám nói về duyên sanh và duyên hệ. Chương thứ chín nói về tu thiền chỉ và thiền quán. Dạ rồi. Vậy là hai cái tài liệu mà bản giải siêu lý tiểu học với cái mà Quy Diệu Pháp Sơ Cấp đó, nó sẽ không có đủ, nó sẽ thiếu một số chương trong chín chương Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Dạ. Nhưng mà trong quá trình hướng dẫn á, thì em sẽ kết hợp giữa hai tài liệu này luôn. À, tài liệu mà hai quyển sách này và cái quyển gọi là Atithamma Sangaho là Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Em sẽ kết hợp hai tài liệu này để mà hướng dẫn bà con để hiểu về cái bản liêu. Dạ. À, em về phòng nha. Dạ, khoảng chừng 8:15 em quay lại. 8:10 đi, 8:10 em quay lại. Rồi, bây giờ theo mà Trung yêu cầu đó là lớp của mình có ai muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, còn ai muốn ở lại để mà cô Phượng sẽ hướng dẫn cho mình trên cái bảng niêu chi pháp á, là đọc từng nút ở bên tâm. Cô Phượng sẽ hướng dẫn đọc từng nút ở bên tâm đó để sau này Trung giảng vô chương trình nó nhanh hơn một chút. Bây giờ nhân nhường lại cho cô Phượng giới thiệu với các bạn trong lớp về cái từng nút trên tâm ha cô Phượng ha. Alo, các bạn nghe tiếng cô Phượng rõ không ạ? Dạ con nghe rõ cô. Bây giờ thì thời gian nó cũng có hạn cho nên là cô sẽ đọc từng nút một, đọc tên trên bảng niêu. Cái bảng niêu mà chúng ta thấy nó đang có tên á, tức là nó cũng nói gọn thôi, nhưng mà sau này khi mà mình học vào cái chính chương thắng pháp á thì nó có kèm, ví dụ có những cái tâm mà nó sẽ kèm với lại chi thiền, nên chúng ta phải biết rõ từng cái nút để sau này mình học vô đó nó Trung có ráp bài cho mình dễ nhận thức. Cô đọc một lần rồi sau này các bạn có nghe lại cái clip này á, thì các bạn sẽ đọc theo cái cách đó. Mình cứ tự ôn đi ôn lại chừng vài lần là mình cũng nắm được rồi. Đọc tên trên bảng niêu, tâm tham có 8 thứ. Các bạn nhớ kể từ bây giờ là mình xài chữ thứ nha. Sau này nó có nhiều cái từ ngữ nữa, cho nên đối với những cái đếm tâm như vậy mình gọi là thứ. Tâm tham có 8 thứ. Một, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Hai, tâm tham hỷ hợp tà kiến hữu trợ. Ba, tâm tham thọ hỷ ly tà kiến vô trợ. Bốn, tâm tham thọ hỷ ly tà kiến hữu trợ. Năm, tâm tham thọ xả hợp tà kiến vô trợ. Sáu, tâm tham thọ xả hợp tà kiến hữu trợ. Bảy, tâm tham thọ xả ly tà kiến vô trợ. Tám, tâm tham thọ xả ly tà kiến hữu trợ. Tâm sân có 2 thứ. Một, tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ vô trợ. Hai, tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Tâm si có 2 thứ. Một, tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Hai, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Tâm quả bất thiện vô nhân có 7 thứ. Một, tâm nhãn thức thọ xả. Hai, tâm nhĩ thức thọ xả. Ba, tâm tỷ thức thọ xả. Bốn, tâm thiệt thức thọ xả. Năm, tâm thân thức thọ khổ. Sáu, tâm tiếp thu thọ xả. Bảy, tâm quan sát thọ xả. Tâm quả thiện vô nhân có 8 thứ. Một, tâm nhãn thức thọ xả. Hai, tâm nhĩ thức thọ xả. Ba, tâm thị thức thọ xả. Bốn, tâm thiệt thức thọ xả. Năm, tâm thân thức thọ lạc. Sáu, tâm chích tâu thọ xả. Bảy, tâm quan sát thọ xả. Tám, tâm quan sát thọ hỷ. Tâm tố vô nhân có 3 thứ. Một, tâm khai ngũ môn thọ xả. Hai, tâm khai ý môn thọ xả. Ba, tâm sinh tiếu thọ hỷ. Tâm thiện dục giới có 8 thứ. Một, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Hai, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Ba, tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Bốn, tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Năm, tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Sáu, tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Bảy, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tám, tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm quả dục giới có 8 thứ. Một, tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Hai, tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ.

4. Tâm tam quả tứ thiền. 5. Tâm tam quả ngũ thiền. Tâm tứ quả có 5. 1. Tâm tứ quả sơ thiền. 2. Tâm tứ quả nhị thiền. 3. Tâm tứ quả tam thiền. 4. Tâm tứ quả tứ thiền. 5. Tâm tứ quả ngũ thiền. Tâm sở có 52 gồm xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hành hỷ, dục, si, vô tàm, vô quý, chúng vật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thủy miên, hoài nghi, tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, quân bình. Chỗ 6 cặp này mình gom gọn lại, chứ mình không có cần đọc từng ấy, mình sẽ gom gọn lại như vậy. Tỉnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tùy hỷ, trí, địa, thủy, hỏa, phong, nhãn, nhĩ, sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, sắc nam tính, nữ tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc giao giới, thân biểu tri, khẩu biểu tri, khinh, nhu, thích sự, sinh, tiếng, dị, diệt. Đó là chúng ta đã đọc xong cách đọc của tất cả băng niêu. Các bạn cứ nghe đi nghe lại nhiều lần thì các bạn hoặc đọc theo thì mình sẽ đã thuần thục, không có khó. Rồi, cảm ơn cô Phượng. Rồi bây giờ để chuẩn bị mà chút xíu nữa chung vô lại đó, có ai có câu hỏi gì không ạ? Có ai có thắc mắc gì phần hồi nãy mình học không? Đây là những cái link mà sau này mình sẽ nghe. Nhưng mà trước tiên á, quý vị hãy nghe 80 pháp thực tính ở trong cái mà link của sư Giác Giới đó, mà không có cái hình ảnh giống như vậy, chỉ là MP3 thôi, chỉ là nghe thôi. Mình nghe cái đó trước á, rồi mai mốt mình nghe những cái này thì nó có liên kết với nhau, nó dễ hơn. Chút xíu nữa Nhân sẽ cho sau giờ học thôi quý vị. Rồi bây giờ không có ai có câu hỏi gì phải không? Rồi anh mời Trung tiếp tục. Alo. Rồi, alo. Dạ em vào. Alo, bây giờ mình sẽ gọi tên sắc pháp anh ha. Dạ, 28 nút trên bảng niêu của sắc pháp á, là mình sẽ gọi. Em đọc nha. Rồi. Anh Kiên cho cái bảng giùm em ha. Dạ, có chữ. Anh Kiên. Chắc anh Kiên. Rồi, anh Kiên rồi. Cảm ơn anh Kiên. Dạ rồi, em đọc nha. Dạ. Địa, thủy, hỏa, phong, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, nữ tính, nam tính, ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới, thân biểu chi, khẩu biểu chi, khinh, nhu, thích sự, sinh, tiếng, dị, diệt. Em đọc lại nhé. Địa, thủy, hỏa, phong, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thông, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, nữ tính, nam tính, ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới, thân biểu chi, khẩu biểu chi, khinh, nhu, thích sự, sinh, tiếng, dị, diệt. À, tại sao em đọc là đất nước lửa gió? Là tại vì bây giờ mình quy ước trong lớp mình luôn. Mình quy ước nha. Đất nước lửa gió là mình sẽ cho qua cái gọi là đề mục thiền chỉ, đề mục đất, đề mục nước, đề mục lửa và đề mục gió. Còn bây giờ mình sử dụng cho cái mà 28 thứ sắc pháp này là mình sử dụng tiếng Hán đi. Địa, thủy, hỏa, phong. Dạ. Địa, thủy, hỏa, phong. Buổi đầu nó không quen, từ từ sẽ quen. Dạ. Địa, thủy, hỏa, phong. Như vậy là cái chỗ mà chữ đất á, một đối tượng có hai tên gọi ha. Một là đất, hai là địa. Nhưng mà bây giờ mình quy ước cái chỗ mà đất á, mình đọc là địa, thủy, hỏa, phong. Rồi xuống hàng. Thần kinh, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Nhưng mà có học viên sẽ đọc ra là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. À, đừng đọc vậy. Đọc vậy đúng đó, không sai. Nhưng mà cái từ nó quá dài, mình nên phải học, mình phải biết cách gọi làm cho nó gãy gọn, nó xúc tích. Có nghĩa là mình làm cho nó ngắn lại để mình dễ tắt ý vô nó. Mình chỉ cần nói là cảnh sắc là mình biết là sắc cảnh sắc rồi. Cần phải chi, mình thêm chữ sắc trước còn chi. Mình chỉ đọc là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, nữ tính, nam tính, ý vật. Không được dùng trái tim. Các tài liệu có ghi trái tim là đừng sử dụng, mà hãy sử dụng chữ ý vật dùm em. Dạ, ý vật. Mạng quyền, vật thực, giao giới. À, có tài liệu sẽ ghi là sắc tim, nhưng mà mình nên bỏ đi. Có những cái là cái ho của tiền nhân á, mình đừng có ho theo. Tiền nhân á, mà có cái các cử chỉ đi đứng nằm ngồi nó đẹp á, thì mình bắt chước làm theo. Còn nếu mà tiền nhân ho, mình ho theo nó kỳ lắm. Nên thành thử ra sử dụng dùm em cái chữ ý vật. Mạng quyền, vật thực, giao giới, thân biểu chi là, trong cái chữ dạ. Đó là hư không mà thành giao giới hả? À? Dạ, giao giới anh. Giao giới, nó không phải là hư không mà là giao giới. Giao dạ, giới. Giao giới anh. Hư không vẫn được, nhưng mà mình sử dụng chữ giao giới nó hay hơn. Dạ. Giao giới. Giao là giao giới. Em giải thích chữ giao giới luôn được không Trung? À, từ từ đi anh, nữa mình đi chi tiết mình sẽ học. Bây giờ mình chỉ cần làm quen cái từ ngữ Phật học, làm quen từ ngữ Phật học. Cái từ đó nó ám chỉ cho đối tượng đó là tốt rồi. Lúc này đừng có nên đi sâu vào ý nghĩa, đi sâu vào ý nghĩa chỉ thêm rối. À, sư dặn á, là có những cái món ăn á, là mình phải lên bàn ăn á, là mình ăn qua. Nhưng mà có những món ăn á, là mình phải nhai đi nhai lại. Thì cái lúc này, cái giai đoạn này á, là mình nên ăn lướt qua. Dạ. Yeah. Khi nào nhai đi nhai lại thì lúc đó em sẽ nói. Dạ. Yeah. Giao giới, thân biểu chi, khẩu biểu chi, khinh, nhu, thích sự, sinh, tiếng, dị, diệt. Dạ. Rồi mời cô Phượng đọc lại giùm con nhé. Đọc phần sắc pháp hả con, hay đọc phần nào? Dạ đúng rồi cô, sắc pháp thôi. Sắc pháp. địa, thủy, hỏa, phong. Sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ. Không không, đừng dùng chữ sắc con, mà dùng cái chữ thần kinh nhãn cho con là được. Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Nam tính, nữ tính. Nữ tính trước cô. Nữ tính. Nữ tính, nam tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc giao giới, thân biểu tri, khẩu biểu tri, kinh, nhu, thích sự, sinh, tiếng, vị, diệt. Dạ con mời cô đọc lại lần nữa giùm con. Sắc pháp có 28, gồm địa, thủy, hỏa, phong, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, nữ tính, nam tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc giao giới, thân biểu tri, khẩu biểu tri, khinh, nhu, thích sự, sinh, tiếng, dị, diệt. À, khi mà con nói là đất nước lửa gió là lúc đó ám chỉ bên gì cô Phượng? À, nói về đất nước lửa gió thì mình nói theo tục đế để mình xài cho những cái định của tu thiền. À, lúc đó đừng nói tục đế con hết, cứ nói dùm con đó là ám chỉ ra đề mục tu thiền đất nước lửa gió đi. Dạ. Rồi khi mà con sử dụng địa thủy hỏa phong là lúc đó con đang nói gì cô? Con nói về, nói theo chân đế mình về xài cho tứ đại á, khi mình nói về tứ đại. Dạ, như vậy là hồi nãy con kêu con bỏ chữ tục đế, và bây giờ con sử dụng chân đế. À, như vậy cái chữ tục đế, chân đế nó rất là quan trọng đối với học viên. Lưu ý giùm con cái chữ mà tục đế với chân đế. Cái tục đế là hiện tượng, mà chân đế nó chính là bản chất. Như vậy học viên diệu pháp là học viên phải lưu ý lúc nào là nói theo cái tục đế, lúc nào là nói theo cái chân đế. Phải lưu ý hai cái điều này giùm con. Dạ. Đừng có lẫn lộn, đừng có lẫn lộn ý nghĩa, đừng có lẫn lộn từ ngữ, đừng có lẫn lộn với nhau, mà phải là minh định cho nó rõ ràng. Dạ. Dạ rồi, vậy là xong cái vấn đề gọi là gọi tên từng nút trên cái gọi là sắc pháp. À, bây giờ mình sẽ đi qua tâm cô ha. Bây giờ cái tên tâm á, là mình sẽ gọi theo cái gọi là sách của vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới nha. Dạ. À, anh Kiên cứ để cái màn hình đó yên luôn đi anh ha. Dạ. À, nếu mà bản nêu trống thì càng tốt anh ha. Dạ. Bản nêu trống thì càng tốt. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình chỉ cần mình nhìn vô cái mà 121 tâm, mình sẽ đi thứ tự đó là từ trên, mà bên tay trái là cái nút tròn thứ nhất, rồi mình sẽ kéo ngang qua, mình đi thứ tự rồi xuống tới là 40 tâm siêu thế luôn ha. Dạ, mình sẽ gọi tên từng nút. À, bây giờ con mời tất cả học viên đó, nếu mà có sách đó thì dở dùm con cái trang 68. Mình sẽ sử dụng một cái viết like, mình sẽ sử dụng một cái viết like. Bất kỳ một cái viết like nào đó, mình sẽ like 121 nút này, nhưng mà trên cái chữ, trên sách. Thì bây giờ con mời cô Phượng nha. Cô Phượng nhìn vô cái trang 68. Mình dở trang 68. Trang 68 vi diệu pháp sơ cấp. Dạ. Rồi mình sẽ nhìn vô, mình thấy là tâm tham được chia ra thành 8 thứ. Nó có cái tên là tiếng Việt. Thì bây giờ từ 1 cho đến 8. À, bà con thì lấy viết like, like từ 1 đến 8 đi. Dạ. Cô Phượng thì đọc giùm con nha, từ 1 đến 8, đọc từ từ thôi, rồi bà con like theo. Rồi con mời cô Phượng. Tâm tham được chia ra thành 8 thứ. 1. Tâm tham thọ hỷ, hợp tà kiến, vô trợ. 2. Tâm tham thọ hỷ, hợp tà kiến, hữu trợ. 3. Tâm tham thọ hỷ, ly tà kiến, vô trợ. 4. tâm tham thọ hỷ ly tà kiến hữu trợ. 5. Tâm tham thọ xả hợp tà kiến vô trợ. 6. Tâm tham thọ xả hợp tà kiến hữu trợ. 7. Tâm tham thọ xả ly tà kiến vô trợ. 8. Tâm tham thọ xả ly tà kiến hữu trợ. Dạ rồi. Mời anh Nhân á, Nhân đọc lại giùm em 8 nút này ha. Dạ. Dựa vào sách trang 68 đọc giùm em. Tâm tham có 8 thứ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà kiến vô trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà kiến hữu trợ. Tâm tham thọ xả tà kiến vô trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà kiến hữu trợ. Tâm tham thọ xả ly tà kiến vô trợ. Tâm tham thọ xả ly tà kiến hữu trợ. Dạ. Con mời cô Phượng đọc lại lần nữa. Dạ. Anh Kiên giúp em á, là chỉ cần cho em cái bảng điều trống thôi là được anh. Dạ. Lúc này á, anh Kiên nên nhìn vào cái bảng điều trống giùm em ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Tâm tham mời cô Phượng đọc lại. Dạ. Tâm tham được chia ra thành 8 thứ. 1. Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. 2. Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến hữu trợ. 3. Tâm tham thọ hỷ ly tà kiến vô trợ. 4. Tâm tham thọ hỷ ly tà kiến hữu trợ. 5. Tâm tham thọ xả hợp tà kiến vô trợ. 6. Tâm tham thọ xả hợp tà kiến hữu trợ. 7. Tâm tham thọ xả ly tà kiến vô trợ. 8. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Dạ rồi. Mời anh Kiên viết giùm em từ số 1 cho đến số 8 ở chỗ tâm tham, anh đánh dấu giùm em đi. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, anh cho cái số tâm tham. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi anh cho từ 1 đến 8 giùm em. Tại nó có 8 nút anh cho số giùm em. Dạ ở trên đi anh, ở trên đi cho mọi người dễ thấy. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À như vậy á, tâm tham á, mình sẽ có tâm tham số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Là nãy giờ là cô Phượng với anh Nhân đã điểm danh qua đó. Bây giờ mời cô Phượng đọc lại lần nữa nha. Dạ. Mọi người nhìn lên bảng yêu, lúc này không nhìn lên sách mà nhìn lên bảng yêu. Dạ cô Phượng đọc, cô đọc theo sách hả cô ha. Dạ. Tâm tham được chia ra thành 8 thứ. 1. Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. 2. Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến hữu trợ. 3. Tâm tham thọ hỷ ly tà kiến vô trợ. 4. Tâm tham thọ hỷ ly tà kiến hữu trợ. 5. Tâm tham thọ xả hợp tà kiến vô trợ. 6. Tâm tham thọ xả hợp tà kiến hữu trợ. 7. Tâm tham thọ xả ly tà kiến vô trợ. 8. Tâm tham thọ xả ly tà kiến hữu trợ. Dạ rồi. Bây giờ ở tâm sân nó sẽ có 2, sẽ có 2 nút. Nhưng mà bây giờ tâm sân anh Kiên dùm kia dùm em là số 9. Còn cái tâm sân số 2 á, anh Kiên dùm em số 10. Dạ. 9, 10. Dạ rồi, rồi xuống với hàng hai cái nút màu xanh á, 11, 12. Như vậy người ta nói là tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì lúc đó nó chính là 12 nút này. 8 tham, 2 sân và 2 si. Dạ. Thật sự ra 12 nút này nó chính là tâm si. Nhưng mà mình hỏi tâm si gì? Tâm si nó có tham, tâm si nó có sân, tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật. Như vậy cái này được gọi là 12 tâm bất thiện. Rồi bây giờ mình sẽ gọi tên số 9, số 10, số 11 và số 12. Dạ. Trang 71, con mời cô Phượng đọc giùm con. Tâm sân được phân loại có 2 thứ. Tâm sân được phân loại có 2 thứ. 1. Tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ vô trợ. 2. Tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Dạ rồi, bà con lấy viết like á, like giống như tâm tham hồi nãy đi. Tâm sân thọ ưu, thọ ưu hợp phẫn nộ, hợp phẫn nộ vô trợ. Tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Lúc này anh Kiên cứ nhìn lên cái bảng niêu giùm em là tốt. Dạ, nhìn lên bảng niêu, mình biết gọi tên. Đi vào lớp học là phải biết gọi tên của 50 học viên trong lớp. Giáo viên phải biết từng tên của mỗi học viên. Rồi nhưng sau này mỗi học viên như vậy á, nó sẽ có một cái biệt danh riêng. Thì lúc đó mình sẽ học cái biệt danh riêng. Còn bây giờ ví dụ như thằng Tý, thằng Tèo, Lan, Đạo, Hương, Dũng, Cường, thì mình phải biết gọi tên của họ. Cái tên của họ rất là quan trọng. Dạ. Sau này cái ứng dụng cái tên nó như thế nào thì em sẽ giải thích. Rồi bây giờ em mời anh Nhân đọc lại giùm em. Tâm sân được phân loại có hai thứ. Tâm sân được phân loại có hai thứ. Tâm sân thọ u hoặc phẫn nộ vô trợ. Tâm sân thọ u hoặc phẫn nộ hữu trợ. Dạ rồi. Bây giờ mình qua cái trang 72 là tâm si. Tâm si có hai thứ. Dạ, cũng mời cô Phượng đọc. Tâm si có hai thứ. Một, tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Hai, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Dạ. Dạ, mời anh Nhân đọc lại lần nữa. Tâm si có hai thứ. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Tâm si thọ xả hợp phóng dật. Dạ rồi. Bây giờ mình qua trang 74 là tâm quả bất thiện vô nhân. Lúc này anh Kiên cứ nhìn lên giùm em ha. Dạ, nhìn lên bản yêu thôi, không cần ghi gì hết. Cô mời cô Phượng đọc. Tâm quả bất thiện vô nhân có 7 thứ. Từ 1 đến 7 cô Phượng đọc giùm con. Tâm quả bất thiện vô nhân có 7 thứ. 1. Tâm nhãn thức thọ xả. 2. Tâm nhĩ thức thọ xả. 3. Tâm tỷ thức thọ xả. 4. Tâm thiệt thức thọ xả. 5. Tâm thân thức thọ khổ. 6. Tâm tiếp thâu thọ xả. 7. Tâm quan sát thọ xả. Dạ, mời anh Nhân đọc lại giùm em ạ. Tâm quả bất thiện vô nhân có 7 thứ. Tâm nhãn thức thọ xả. Tâm nhĩ thức thọ xả. Tâm tỷ thức thọ xả. Tâm thiệt thức thọ xả. Tâm thân thức thọ xả. Tâm tiếp thâu thọ xả. Tâm quan sát thọ xả. Cái tâm thân thức thọ gì em? Tâm tiếp thâu thọ xả. Tâm thân thức thọ khổ. Dạ dạ, nhớ giùm em nha. Trong cái hàng này nè, trong 7 nút này chỉ có một cái là thọ khổ. Dạ. Rồi mình sẽ qua cái trang 77. Tâm quả thiện vô nhân. Dạ. Mời cô Phượng đọc giùm con. Tâm quả thiện vô nhân có 8 thứ. 1. Tâm nhãn thức thọ xả. 2. Tâm nhĩ thức thọ xả. 3. Tâm tỷ thức thọ xả. 4. Tâm thiệt thức thọ xả. 5. Tâm thân thức thọ lạc. 6. Tâm tiếp thâu thọ xả. 7. Tâm quan sát thọ xả. 8. Tâm quan sát thọ hỷ. Dạ, bà con nhớ là lấy chiếc like á, like giùm con này nha. Mình like để cho nó nổi lên, nó nổi lên để mình ấn tượng với nó. Dạ. Rồi mình qua trang 79. Tâm tố vô nhân. Con mời cô Phượng đọc. Tâm tố vô nhân có 3 thứ. 1. Tâm khai ngũ môn thọ xả. 2. Tâm khai ý môn thọ xả. 3. Tâm sinh tiếu thọ hỷ. Dạ rồi. Cái chỗ mà tâm khai ý môn thọ xả đó, một đối tượng, cái tên nó là cái tên đối tượng đó, nhưng mà sau này nó sẽ có một cái biệt danh khác nữa. Đó là cái tâm đoán định. Cái tâm đoán định này sử dụng trong cái lộ ngũ môn. Dạ. Còn tâm khai ý môn nó sử dụng cho cái lộ ý môn. Dạ. Rồi em mời anh Nhân đọc lại giùm em. Tâm tố vô nhân có 3 thứ. Tâm tố vô nhân có 3 thứ. Tâm khai ngũ môn thọ xả. Tâm khai ý môn thọ xả. Tâm sinh tiếu thọ hỷ. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái cụm đó là 24 tâm dục giới tịnh hảo ha. Dạ. Trang 81. Tâm đại thiện, tâm thiện dục giới có 8 thứ. Dạ, mời cô Phượng đọc giùm con. Tâm thiện dục giới có 8 thứ. 1. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 2. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 3. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. 6. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. 7. Tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. 8. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ, mời anh Nhân đọc lại giùm em ạ. Tâm thiện dục giới có 8 thứ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ rồi, anh Kiên giúp giùm em nha. Mình sẽ thấy là 24 tâm dục giới tịnh hảo. Dạ, nó sẽ có là một hàng, hai hàng và ba hàng. Như vậy cái hàng đầu tiên á, nó sẽ là thiện, cái giữa nó là quả, cái cuối cùng nó là tốt. À, anh Kiên giúp giùm em ở bên ngoài á. Dạ, bên ngoài ghi giùm em thiện. Dạ. Không, ở dưới anh đừng ghi trên đó, cái đó là mình đã xong rồi. Bây giờ mình đang ở dưới cái phạm vi gọi là 24 tâm dục giới tịnh hảo. Phía bên ngoài, không, bên tay trái anh, giúp em bên tay trái. Dạ. Và bên ngoài như là thiện, quả, tốt. Rồi, chữ thiện này ý nghĩa là khéo thôi, chữ khéo léo, thiện là khéo. Rồi, đừng ghi nhé, quả, biết quả rồi. Tốt, nó chính là di tác. Mà tốt có nghĩa là gì? Tốt có nghĩa là làm thôi. Tốt nghĩa là làm thôi. Cứ hiểu đơn giản cho em, thiện là khéo, quả, tốt còn được gọi là di tác. Nhưng mà di tác nó tới hai từ, em muốn sử dụng một từ cho nó gọn, cho dễ học, nên gọi là tốt. Như vậy tốt là gì? Tốt nghĩa là làm thôi. Dạ. Còn thiện á, cái thiện á là khi mà thiện nó xảy ra thì nó sẽ cho cái quả. Còn tốt á thì nó chỉ làm thôi, nó không cho ra quả. Rồi, hiểu đơn giản vậy thôi. Bây giờ thiện ha, anh sẽ phía trên 8 cái nút này anh sẽ ghi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giùm em. Dạ đúng. Dạ rồi, như vậy có thiện 1, thiện 2, thiện 3, thiện 4, thiện 5, thiện 6, thiện 7, thiện 8. Quả 1, quả 2, quả 3, quả 4, quả 5, quả 6, quả 7, quả 8. Tố 1, tố 2, tố 3, tố 4, tố 5, tố 6, tố 7, tố 8. Như vậy là bây giờ chỗ nghi chữ thiện, mình nhìn ngay chỗ chữ thiện. Mời cô Phượng đọc cái tên thiện 1, thiện 2, thiện 3, thiện 4, thiện 5, thiện 6, thiện 7, thiện 8 giùm con. Dạ. Trang 81 nha cô. Rồi. Tâm thiện dục giới có 8 thứ. 1. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 2. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 3. Tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. Tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5. Tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ. 6. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. 7. Tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ. 8. Tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ rồi, tiếp theo đó mình đi quả luôn cô ha. Trang 85, tâm đại quả. Tâm quả dục giới có 8 thứ. 1. Tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. 2. Tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 3. Tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. Tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5. Tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ. 6. Tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ. 7. Tâm quả thọ xả ly trí vô trợ. 8. Tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ. À, mời anh Nhân đọc lại giùm em. Tâm quả dục giới hữu nhân có 8 thứ. Tâm họ hỷ hợp trí vô trợ. Thêm chữ quả giùm em anh. Tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ rồi, cảm ơn. À, cái thiện á, cái thiện, tâm thiện nó có 8, là ai sẽ sử dụng? Phàm phu, ba đạo thấp, tu đà quần, tư đà hàm và a la hàm làm sử dụng cho cái việc khéo và 10 thiện sự, bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, vân vân, cho đến cải chánh kiến thức. Còn tâm tố, tâm tố là sử dụng cho việc khéo, sử dụng cho việc khéo, mà sử dụng cho hạng người nào? Sử dụng cho bậc thánh A La Hán. À, như vậy chữ thiện á là sử dụng cho phàm phu, rồi á, tu đà quần, tư đà hàm và A La Hàm. Còn tố là A La Hán không có sử dụng thiện, mà lúc đó A La Hán sử dụng bằng một cái loại tâm thay thế, nó chính là tố hay là di tác. À, nhớ dùm em chỗ đó, mình có 4 hạng người: người phàm và 4 thánh, tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm và a la hán. Thì phàm tâm nhân, hay nói là phàm đi, dạ, phàm tu đà quần, tư đà hàm với a na hàm á, dạ đúng rồi, phàm tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm, dạ đúng, dạ, chỉ cần nhớ đó dùm em là được, dạ. À, A-la-hán lúc đó chính là tâm thiện nhưng mà được thay thế bằng tâm tố. Dạ, lúc đó A-la-hán chỉ có làm nhưng mà không có quả của hành động. Dạ, không có cho quả trong tương lai. Còn thiện thì nó sẽ cho quả trong tương lai. Rồi cái chỗ quả, anh Kiên á, anh Kiên gặp giùm em cái chỗ quả nha. À, anh kéo chỗ mà vòng tròn thứ nhất cho đến vòng tròn thứ 8 anh gặp ngang giùm em. Dạ. Gạch trong đó luôn, và gạch trong vòng tròn tâm quả luôn. Đúng, đúng, đúng, đúng. Dạ đúng rồi. Rồi ở trên, ở trên đó mà ba cái tâm tố á, khai ngũ môn, khai ý môn, rồi tiếu sinh á, sinh tiếu á, ở trên đó nó có 8 nút đó. Nút này dãy màu vàng á, anh gạch ngang giùm em luôn. Rồi tại sao á, em nhờ anh Kiên á gạch ngang vậy? Mình thấy hai cái dãy gạch ngang không? Một cái là cũng là quả, nhưng mà quả thiện. Mà quả thiện á, nó có 2 loại, quả thiện vô nhân và quả thiện hữu nhân. Dạ. Thành thử ra đếm nó có là 16. Như vậy tâm quả thiện nó có 16. Quả thiện vô nhân và quả thiện hữu nhân. Dạ, kịp ý em ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vô chỗ thiện nè, thiện 1 với quả 1. À, đa số học viên học á, là sẽ bị nhầm. Nhầm là ở chỗ nào? Thiện một cho quả một, như vậy người ta hỏi đúng không? Mình nói đúng nhưng mà còn thiếu. À, thiện một cho quả một, đúng nhưng mà còn thiếu. Thiếu là sao? Tại vì nó còn thiếu là 15 nút nữa. Tại vì cái tâm thiện số 1 á, nếu mà đủ tam tư, tư tiền, tư thiện và tư hậu, một cái tâm đại thiện số 1 nó sẽ cho ra 16 quả, 8 cái quả vô nhân và 8 cái quả hữu nhân. Dạ, kịp ý em nói mà. Cứ nhìn vô thấy một, thiện một thì cho quả một, mà thiện hai cho quả hai, thiện ba cho quả ba. Như vậy là mình bị thiếu đó nha. Dạ, bị thiếu. Tại vì cái thiện một á, tâm đại thiện thứ nhất, mà nếu mà đủ tam tư, nó không bị tác động bởi ba thời quá khứ hiện tại vị lai, như cái sổ sắc na đó nó sanh lên đó, không bị tác động bởi ba thời, thì lúc một cái tâm đại thiện đó nó sẽ cho ra 18 quả, 8 cái quả vô nhân và 8 cái quả hữu nhân. Rồi sau này học em sẽ hướng dẫn tiếp. Tâm tố thì không có cho quả, chỉ có tâm thiện mới cho quả thôi. Rồi như vậy bây giờ mình sẽ qua tâm tố ha. Dạ. Tâm tố trang 88. À, có mời cô Phượng đọc trang 88. Tâm tố dục giới có 8 thứ. 1. Tâm tố thọ hỷ hợp trí vô trợ. 2. Tâm tố thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 3. Tâm tố thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. Tâm tố thọ hỷ ly trí hỗ trợ. 5. Tâm tố thọ xả hợp trí vô trợ. 6. Tâm tố thọ xả hợp trí hữu trợ. 7. Tâm tố thọ xả ly trí vô trợ. 8. Tâm tố thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ, mời anh Nhân đọc lại giùm em. Tâm tố dục giới, hữu nhân có 8 thứ. Tâm tố thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm tố thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm tố thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm tố thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm tố thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm tố thọ xả hợp trí hữu trợ. Tâm tố thọ xả ly trí vô trợ. Tâm tố thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ cảm ơn anh. Rồi bây giờ là anh Kiên sẽ giúp em ha. Dạ. À, anh nhìn sẽ thấy là 15 cái tâm sắc giới nó có khoảng trống chính giữa đó. Anh Kiên giúp giùm em nha. Dạ rồi đúng đúng, mình sẽ tận dụng cái khoảng trống đó ha. Anh ghi giùm em là sẽ có là 5 cột ha. Anh ghi là sơ, ở dưới ghi nhị, tam, tứ, ngũ. À anh ghi giùm em. À xích xích qua bên tay trái xíu anh, để mình tận dụng cái không gian đó. Dạ. À, sơ, nhị, tam, tứ, ngũ. À, lúc này là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền với ngũ thiền đó. Dạ. Rồi bây giờ cái sơ đó anh sẽ ghi, cái sơ anh sẽ ghi ngang ha. Tầm. Đúng. Rồi tứ. Hỷ. Lạc. Định. Rồi xuống cái nhị á, thì anh ghi tứ, hỷ, lạc, định. Bà con lưu ý chỗ này nha, tại vì mình đang học chuẩn bị 15 tâm sắc giới á. Dạ đúng. Rồi tam bỏ tầm tứ, đúng, lấy hỷ, lạc, định. Hỷ rồi. À cái chỗ mà tứ anh ghi lạc định giùm em đi. Dạ cho bà con lưu ý chỗ đó, lạc định. Dạ lạc định. Dạ ngủ. Dạ rồi ngủ là xả định anh, xả định, lúc đó không còn lạc định nữa mà xả định. Dạ cái chỗ mà tứ là lạc định anh cho em nó rõ lên ha. Dạ anh bôi vô đó anh cho nó rõ đi. Dạ tại nó quan trọng đó anh. Chỗ cái tứ á, chỗ cái tứ lạc định, anh bôi chỗ đó anh ghi lại lạc định cho nó rõ lên chữ giùm em. Dạ yeah. Lạc định ha. Dạ lạc định anh, lạc định. Bỏ đi anh, bỏ chứ cái đó. Dạ đúng rồi, dạ lạc bỏ định. Bỏ cái này đi. Okay. Dạ được, dạ được. Cái viết đi anh, cái viết đi được đó anh. Dạ được. Tôi bôi cái này đi cho nó đàng hoàng chút xíu. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Bôi cái đó đi anh. Dạ. Rồi, dạ đúng rồi anh. Ok. Rồi viết lại. Dạ, rồi. Dạ đúng, dạ đúng, lạc định. Rồi ở dưới là xả định. À khi mình thấy sơ thiền đó, nó có 5 chi thiền. Mình phải nói là 5 chi thiền nha. Chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc, chi định. Nhị thiền thì bỏ tầm. Dạ lúc này là lắng nghe thôi, đừng ghi nữa anh, đừng có ghi. Dạ đừng ghi nữa. Dạ à, lắng nghe em giảng nha. Sơ thiền đó thì có tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Mình gọi là chi thiền. Mà chi thiền chẳng qua nó là tâm sở thôi. Tâm sở trong một tâm. Một tâm á, nó sẽ có nhiều cái gọi là sở hữu hành, sở hữu thọ, sở hữu tưởng. Một tâm thiền á, một tâm thiền nó sẽ có là thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Thì cái số lượng hành á, số lượng hành quẩn á, nó rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó do mình học về thiền, thành thử ra mình đơn cử ra sở hữu tầm, sở hữu tứ, sở hữu hỷ, sở hữu lạc, sở hữu định, mình nói chuyện. Ví dụ như cái tâm sơ thiền đi, nó chính là danh quẩn, mà danh quẩn nó là thọ tưởng hành thức, mà cái số lượng chi pháp của hành nó nhiều chứ nó không có ít. Thành thử ra lúc đó mình mới đơn cử ra sở hữu tầm, sở hữu tứ, sở hữu hỷ, sở hữu lạc với sở hữu định để mà mình nói chuyện. Thì sơ thiền nó có năm chi, nhị thiền thì bỏ tầm, nó còn tứ hỷ lạc định. Tam thiền nó bỏ tầm bỏ tứ, nó còn hỷ lạc định. Tứ thiền nó bỏ tầm, nó bỏ tứ, nó bỏ hỷ, nó còn lạc định. Ngũ thiền nó bỏ tầm, nó bỏ tứ, nó bỏ hỷ, nó còn xả định. Sở hữu tầm nó chính là tầm, sở hữu tứ nó chính là tứ. Rồi anh Kiên giúp em nha, sở hữu hỷ nó chính là hành hỷ. Hành hỷ là bi tí. Tại vì lúc đầu em nói hỷ nó có ba, một tên mà ba đối tượng: thọ hỷ, hành hỷ và tỳ hỷ. Lúc này cái hỷ này là hành hỷ, nó chính là bi tí. Dạ. Còn lạc, lạc lúc này á, nó chính là thọ hỷ. À, lạc lúc này nó chính là sở hữu thọ. Nhưng mà thọ nó có năm. Mình lấy ngay cái thọ là thọ gì? Mình lấy cái thọ hỷ. À, cho em cái chú thích đó luôn. Bà con nhớ này giùm em nha, quan trọng đó, thọ hỷ. Còn định, định nó chính là sở hữu nhất hành. Như vậy là sát na định, cận định và an chỉ định. Lúc này nó chính là an chỉ định, nên mình gọi là định. Sở hữu nhất hành nó có 3 cấp độ: cấp độ sát na định, tiền định và an chỉ định. Mình lấy cái gọi là an chỉ định, nó chính là định. Mà chi pháp nó chính là sở hữu nhất hành. Dạ. Rồi cái xả với định, à, xuống cái ngũ thiền á, xả với định. Xả lúc đó nó chính là thọ xả. Rồi, như vậy là mình đã giải quyết xong cái gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Bà con nhớ đó giùm em. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ giúp em nha. Dạ. Cái bên là 15 tâm sắc giới á, ở trên sẽ đánh là 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Dạ. 1 nó chính là sơ, 2 nó chính là nhị. À, dạ. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5. Nó chính là sơ, nhị, tam, tứ và ngũ. Lúc này á, mình đừng có nói là thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, thiền thứ năm. Cái từ nó không đẹp, mình nên mình phải sử dụng tiếng Hán đi. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Rồi cái chỗ mà mình sẽ có là ba hàng. Như vậy cái đầu tiên nó chính là thiện, giữa nó chính là quả, cái cuối nó chính là tốt. Thiện, quả, tốt. Rồi lúc này anh Kiên đừng ghi nữa nha, mà nghe tắt ý nha. Thiện, sơ thiền, thiện nhị thiền, thiện tam thiền, thiện tứ thiền, thiện ngũ thiền. Thì năm cái tâm này sử dụng cho ai? Sử dụng cho phàm. Nhưng mà phàm lúc này là phàm gì? Phàm tam nhân. À, như vậy mình hỏi tam nhân là gì? Có nghĩa là cái người này nè, là phải cái tâm sanh đầu tiên của họ, nó phải có là ba nhân: vô tham, vô sân và trí tuệ. Thì lúc đó họ được gọi là người tam nhân. Người tam nhân có thể được chứng được thiền định. À, như vậy cái thiện mà của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, điều kiện phải là người tam nhân. Chứ người khổ, người lạc, người nhị nhân không có được tính vô. Dạ. Lúc này cái chỗ thiện này á, là phải hiểu là phàm tam nhân. Rồi cái thiện, thiện mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền sử dụng cho ai nữa? Cho ba bậc thánh thấp là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Như vậy cái tâm thiện mà thiền á, nó sẽ sử dụng cho được có là bốn người: phàm tâm nhân, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Để chi? Để họ chứng và chú. Chứng là sao? Chứng là khởi lên một cái sát na tâm thiền đầu tiên. Còn chú là sao? Chú nghĩa là nhập thiền. An chú tâm, anh Kiên chỉ cần nghe tắt ý thôi ha. an chú tâm trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày. Có nghĩa là mình diễn ra cái tâm thiền này liên tục, ví dụ như sơ thiền hoặc là ngũ thiền. Còn nhìn cái vòng tròn đức khúc, vòng tròn đức khúc nó chính là cái bóng của ngũ thiền, thiện ngũ thiền. Cái vòng tròn đức khúc đó là nó sẽ làm những cái việc phi thường, được gọi là tâm diệu trí, mà mình mượn cái chữ của bên đạo đạo lão là thông, mình gọi là tâm thông. Nhưng mà thật sự ra cái đó là cái tâm diệu trí. Cái tâm này là nó sẽ làm được những cái việc phi thường, ví dụ như thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng. Biến hóa là sử dụng cho ai? Sử dụng cho phàm tâm nhân. Phàm tâm nhân có ai? Có các đạo sĩ nè, các ngoại giáo nè, có các hàng đệ tử của Đức Thế Tôn nè, nam hoặc là nữ cư sĩ, hay là các vị sa di, hay là các vị tỳ khu. Mà là ba hạng phàm tâm nhân là một, Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Còn bây giờ mình sẽ xuống cái tâm tố. Tố là có tố sơ thiền, tố nhị thiền, tố tam thiền, tố tứ thiền và tố ngũ thiền. Hãy nói đến tố là mình biết ngay là bậc A-la-hán. Như vậy A-la-hán là ai? Là Đức Phật, là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, các đại đệ tử của Ngài. Thì các đại đệ tử mà phải là bậc A-la-hán nha. Thì họ sẽ là sử dụng tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền để làm gì? Để chứng thiền và nhập thiền. Chứng và chú. Chứng là khởi lên một sắc na, chú là diễn ra nhiều sắc na tâm thiền. Còn cái vòng tròn đức khúc được gọi là tố ngũ thiền là sử dụng cho bậc thánh A-la-hán dùng thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, biến hóa, túc mạng thông, thiên nhãn thông. Rồi, bây giờ tâm quả. Anh Kiên giúp giùm em nha, tâm quả. Tâm quả, anh gạch ngang giùm em, gạch ngang, gạch ngang. Gạch ngang, đúng rồi. Cái tâm quả này á, đối với một cái người chứng thiền á, tâm quả này trong đời sống hiện tại nó sẽ không có là hiện báo nghiệp. Có nghĩa là nó không chỗ ngay cái đời hiện tại, mà bắt buộc là sanh báo nghiệp, là nó phải là tử chuyển sang sanh. Cái tâm sanh đầu tiên là cái tâm quả này nó khởi lên cho một cái vị trước đó đã chứng thiền. Như vậy là mình có đời hiện tại và đời kế sau cái đời hiện tại đó. Thì cái tâm đầu tiên nó chính là tâm quả. Tâm quả này nó sẽ sanh lên, nó làm cho cái người này gọi là cái phạm thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Hay là lên cao nữa, mình gọi là phạm thiên hữu sắc. Phạm thiên hữu sắc. Đó là tâm quả. Tâm quả chỉ xảy ra khi là sanh báo nghiệp. Tại vì mình có là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Thì mình cứ lấy cái mốc đời sống này của anh Nhân, được gọi là hiện báo nghiệp. Đời sống sau khi anh Nhân mất đi, đó được gọi là sanh báo nghiệp. Bỏ cái đời sanh báo nghiệp thì nó sẽ là hậu báo nghiệp, là cái đời thứ ba. Một, hai, ba. Cái một á, là hiện báo nghiệp. Đời thứ hai á, là sanh báo nghiệp. Mà đời thứ ba, bắt đầu cái đời thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu á, mình gọi là hậu báo nghiệp. Vậy là tâm quả này, tâm quả, quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, bắt buộc phải là đời sau. Bắt buộc là đời sau, đời hiện tại không có. Cái quy tắc của nó là vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề gọi là con mời cô Phượng nha. Con mời cô Phượng đọc lại là tên của 15 tâm sắc giới này ha. Mọi người giờ theo. 15 tâm sắc giới. Tâm thiện sắc giới có 5 thứ. Một, tâm thiện sơ thiền, câu hữu, tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Hai, tâm thiện nhị thiền, câu hữu, tứ, hỷ, lạc, định. Ba, tâm thiện tam thiền, câu hữu, hỷ, lạc, định. Bốn, tâm thiện tứ thiền, câu hữu, lạc, định. Năm, tâm thiện ngũ thiền, câu hữu, xả, định. Tâm quả sắc giới có năm thứ. Một, tâm quả sơ thiền câu hữu, tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Hai, tâm quả nhị thiền câu hữu, tứ, hỷ, lạc, định. Ba, tâm quả tam thiền câu hữu, hỷ, lạc, định. Bốn, tâm quả tứ thiền câu hữu, lạc, định. Năm, tâm quả ngũ thiền câu hữu, xả, định. Tâm tố sắc giới có năm thứ. Một, tâm tố sơ thiền câu hữu, tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Hai, tâm tố nhị thiền câu hữu, tứ, hỷ, lạc, định. Ba, tâm tố tam thiền câu hữu, hỷ, lạc, định. Bốn, tâm tố tứ thiền câu hữu, lạc, định. Năm, tâm tố ngũ thiền câu hữu, xả, định. Dạ, rồi bây giờ mình sẽ đi qua 12 tâm vô sắc giới. À, anh Kiên giúp giùm em á, bây giờ phải làm cái phản trống của 12 tâm vô sắc giới giùm em ha. Dạ, bôi chữ thọ xả, an chỉ định với thọ hỷ đi em ha. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ, bôi đi anh. Dạ. Dạ rồi, bây giờ phía trước bên tay trái anh ghi là thiện. Dạ, phía trước bên tay trái anh sẽ ghi là thiện. À không anh, đừng tiết kiệm lại đi anh, cho nó sát vô cái màu xanh, cái vòng tròn màu xanh đầu tiên luôn anh. Dạ, thiện quả tố. Thiện quả tố. Dạ. Rồi bây giờ lưu ý chỗ cái quả này nè. Cái quả này cũng là sanh báo nghiệp luôn chứ không có hiện báo nghiệp nha. Dạ. Làm cho cái chúng sanh gọi là cái chúng sanh gọi là chỉ có tâm nhưng mà không có thân. Dạ, gọi là phạm thiên vô sắc. À, cái phạm thiên vô sắc. Tại vì chúng sanh á, là nói về ngũ uẩn á, chúng sanh có là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mình mới chia ra là chúng sanh nhất uẩn, chúng sanh tứ uẩn và chúng sanh ngũ uẩn. Như vậy cái tâm quả này nè, quả không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ này á, là sanh báo nghiệp. Nó sẽ cho cái vị ấy á, là vị phạm thiên vô sắc. Phạm thiên vô sắc. Dạ, phạm thiên vô sắc. Rồi cái thiện, cái tâm mà thiện đầu tiên á, cái thiện cái giải đầu tiên anh Kiên không cần ghi gì hết ha. Thiện đầu tiên á là sử dụng cho phàm tâm nhân và ba thánh thấp, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Còn cái tố á thì sử dụng cho bậc A La Hán, bậc A La Hán. Dạ, yeah, bậc A La Hán. À, mình lưu ý thể mà học mà 27 tâm đáo đại thì sẽ chia ra làm ba nhóm: thiện, quả và tố. Có nghĩa là chín nút thiện, chín nút quả và chín nút tố. Lúc này nhớ giùm em, nhân nào quả đó, có nghĩa là thiện cho quả, nhân nào quả đó. Có nghĩa là bây giờ anh Kiên giúp giùm em cái mà thiện đầu tiên, nó sẽ chỉ mũi tên xuống cái quả, nhân nào quả đó. Dạ đúng, nhân nào quả đó. Dạ đúng, nhưng mà điều kiện quả này phải là sanh báo nghiệp. Còn ở trên mà 15 tâm sắc giới anh Kiên không cần đi ha, mình tự hiểu. Ví dụ như thiện sơ thiền thì cho cái quả sơ thiền. Dạ, à nếu được vậy em cứ cho cái chỉ mũi tên đi, nhân nào quả đó, nhân nào quả đó. Dạ, thiện cho quả. Dạ đúng, nhân nào quả đó, phải là sanh báo nghiệp. Dạ. Dạ đúng. Dạ đúng, rồi số 5 luôn ha, số 5 luôn. Dạ. Rồi. Còn cái trên anh đừng đụng nha. Dạ, cái 54 tâm dục giới mình không tính, mà mình chỉ tính đó là 27 tâm đáo đại. Nếu mình chịu cộng lại á, đúng rồi, dạ đúng rồi. Thiện 5 cộng cho thiện 4 là 9. Quả 5, quả 4 cộng là 9. Tố 5, tố 4 là 9. À, như vậy là nhân nào quả đó. Dạ, nhân nào quả đó, nhân nào quả đó, nhân nào quả đó. Rồi, nhìn vô cái màu của mà 12 tâm vô sắc giới, lúc đó chi thiền của nó sẽ là xả với định. À, chi thiền của nó là xả với định. Lúc này nó không có tầm tứ hỷ lạc nữa. nó không có sợ, nó không có chi pháp là chi pháp gọi là sở hữu tầm, sở hữu tứ, sở hữu hành hỷ, sở hữu thọ lạc nữa, mà lúc này nó chỉ là thọ xả và nhất hành. Nên thành thử ra mình thấy 12 cái lúc này nó chỉ là gì? Là xả và định. Chi pháp của nó là xả định. Xả định. Dạ. Yeah. Thọ xả với định ha. Và mình nói xả định đó là để hiểu rồi. Dạ. Yeah. Rồi con mời cô Phượng á, là sẽ đọc cái tên giùm ha. Dạ, cái tên giùm á, là Tâm Thiện Vô Sắc Giới trang 95. Dạ, có bốn cái tên, cô Phượng đọc giùm con. Tâm Thiện Vô Sắc Giới có bốn thứ. Một, Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ. Hai, Tâm Thiện Thức Vô Biên Xứ. Ba, Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ. Bốn, Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Dạ, rồi tâm quả luôn cô, trang 98. Tâm quả vô sắc giới có bốn thứ. Một, tâm quả không vô biên xứ. Hai, tâm quả thức vô biên xứ. Ba, tâm quả vô sở hữu xứ. Bốn, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rồi tâm tố trang 99 cô. Tâm tố vô sắc giới có bốn thứ. Một, tâm tố không vô biên xứ. Hai, tâm tố thức vô biên xứ. Ba, tâm tố vô sở hữu xứ. Bốn, tâm tố phi tưởng phi phi tưởng xứ. Dạ. Rồi bây giờ á, ở trên mà cái thiện nó có bốn nút á, anh Kiên giúp giùm em 1 2 3 4 giùm em. Dạ. Rồi bây giờ á, ở dưới cái tâm siêu thế anh nó có khoảng trống á, anh giúp giùm em cái khoảng trống ở dưới tâm siêu thế. Với tâm siêu thế anh ha, anh kéo lên. Rồi rồi vậy được rồi. Bây giờ đó là hồi nãy em nhờ anh đánh là 1 2 3 4 ha. Bây giờ 1 2 3 4 mình sẽ nói là cái đề mục. Như vậy là đề mục mà để có được những cái tâm này á. À đúng rồi anh, dạ đúng rồi anh. 1 2 3 4 á thì mình nói là đề mục. Anh ghi giùm em chữ đề mục. Đề mục. Dạ đề mục. Rồi cái bên mà phản chống mà to to đó, anh ghi số 1 đó là hư không không giới hạn. À cái đề mục của nó là hư không không giới hạn. À là lúc này họ dùng cái khái niệm, họ nói là hư không không giới hạn để họ chứng được cái gọi là thiện không vô biên xứ. Rồi cái số 2, xuống hàng cái số 2 nữa ha. Dạ. Rồi không không, anh đừng có ghi vậy, người ta tưởng là cái tâm siêu thế đó, bỏ chỗ đề mục đi, 1 2 đi mà đưa vô trong đây nè. Dạ, đưa vô trong. Dạ. Đừng có lầm tưởng cái tâm đạo quả nha. Dạ. Tại mượn cái khoảng trống để nói chuyện. Đề mục thứ hai là tâm thức không giới hạn. Dạ. Tâm thức không giới hạn. Rồi đề mục thứ ba, đề mục số 3 là không có chi cả. Dạ bà con mình ghi cái này nha để nhớ. Dạ. Số 3 là đề mục của nó là không có chi cả. Rồi đề mục số 4 chẳng phải tưởng. Cũng không phải. Chẳng là tưởng. Rồi đó là cái đề mục khái niệm đó. Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc lại bốn cái tên đề mục này. Đề mục 1, 2, 3, 4. Đề mục thứ nhất là không không vô biên xứ, tức là hư không, không giới hạn. Đề mục thứ hai, thức vô biên xứ, đề mục của nó là tâm thức không giới hạn. Đề mục thứ ba, vô sở hữu xứ, tức là không có chi cả. Đề mục thứ tư, phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là chẳng phải tưởng, cũng không phải, chẳng là tưởng. Rồi mình phải phân định ra cái gì nè. Đề mục là một chuyện, mà cái tâm nó tên nó là một chuyện. Đừng lẫn lộn giữa cái tâm và cái tên. Cái 1, 2, 3, 4 á, là lúc đó là con đang dùng cái đề mục cái đề mục để mình tu tập để có được cái tâm đó. Như vậy cái đề mục có bốn cái tên, cô Phượng đọc lại giùm con bốn cái tên đề mục. Bốn cái đề mục, thứ nhất là hư không không giới hạn, thứ hai là tâm thức không giới hạn, thứ ba là không có chi cả, thứ tư là chẳng phải tưởng cũng không phải chẳng là tưởng. Dạ rồi, cái đó là đề mục là khác. Còn bây giờ cái tên nè, cái tên tâm nè, tâm thiện số 1 á, là cô Phượng đọc giùm con cái tên rồi. Tâm thiện vô sắc giới trang 95 á. Tâm thiện thứ nhất là tâm thiện không vô biên xứ. Tâm thiện thứ nhì là tâm thiện thức vô biên xứ. Tâm thiện thứ ba là tâm thiện vô sở hữu xứ. Tâm thiện thứ tư là tâm thiện phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Rồi tâm quả luôn cô. Tâm quả thứ nhất là tâm quả không vô biên xứ. Tâm quả thứ nhì là tâm quả thức vô biên xứ. Tâm quả thứ ba là tâm quả vô sở hữu xứ. Tâm quả thứ tư là tâm quả phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Rồi tâm tố luôn cô. Tâm tố thứ nhất là tâm tố không vô biên xứ. Tâm tố thứ hai là thức vô biên xứ. Tâm tố thứ ba là vô sở hữu xứ. Tâm tố thứ tư là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Dạ. Như vậy là đề mục là nó có cái tên đó, rồi tên tâm nó cũng có một cái tên nữa cô ha. Dạ. Nhưng mà nó tương đương với nhau, nó tương đương với nhau. Dạ. Rồi bây giờ mình qua tâm siêu thế, 20 đạo và 20 quả. À, anh Kiên giúp em á là bôi cái đề mục đi, bây giờ mình sẽ đưa cái 20 đạo, 20 quả. Dạ. Dạ, rồi anh Kiên đưa lên 20 đạo 20 quả giùm em ha. Dạ, cho nó. Bây giờ mình đừng có đi 12 vô sắc giới nữa. Rồi đúng rồi. Anh cho nó xuống xíu nữa anh. Dạ. Cái đừng có lấy 13 nút chế định. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Lên xíu nữa cũng được anh. Dạ. Đúng rồi. Không anh cho nó xuống xíu, cho nó xuống. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Cái chữ tố anh bỏ đi ha. Đừng có lấy chữ tố. Rồi bây giờ đó là mình sẽ biết đó là 20 đạo với 20 quả. Thì bây giờ á, ở bên tay trái của anh á, cái đầu tiên anh sẽ ghi á là sơ đạo. À, ở trên anh, ở trên anh, ở dưới là quả rồi anh. Dạ, sơ đạo. Dạ, sơ đạo. Rồi, nhị đạo. Tam đạo. Tứ đạo. Rồi sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Rồi như vậy là mình đã có rồi ha. Rồi bây giờ cái chi thiền, nhớ nha, đạo khác mà chi thiền khác, mình phải phân định ra đạo là một chuyện mà chi thiền là một chuyện. Thì bây giờ cái chi thiền của nó sẽ, mình sẽ nhìn nó là 1, 2, 3, 4, 5 ha. Ở phía trên cái chỗ mà sơ đạo á, anh dạ anh ghi á là sơ thôi. Rồi mình hiểu là sơ thiền. Cái bên anh ghi nhị thiền ha. Rồi tam thiền ha. Rồi tứ thiền ha. Rồi ngũ thiền. À dạ đúng rồi, nó là ngũ thiền. Dạ như vậy á, là sơ nhị tam tứ và ngũ. Sơ nhị tam tứ ngũ này lúc này là chi thiền. À, anh Kiên không cần ghi, học viên nghe tác ý nè. Sơ thiền nó sẽ có chi thiền, tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Rồi cứ như thế, nhị, tam, tứ, rồi tới cái ngũ. Ngũ thiền á, thì là gì anh Nhân? Còn xả định. Đúng, xả định. Còn mà tứ thiền, chi thiền đó là gì anh? À, lạc định. À, lạc định, mà lạc định, lạc nó là gì? À, lạc là hỷ. thọ hỷ. Thọ hỷ, thọ hỷ. Tại vì hỷ nó có ba cái, thọ hỷ, hành hỷ và cái nữa là tỳ hỷ. Lúc này mình lấy là thọ hỷ. Như vậy á, là anh Kiên giúp em nha. Cái chỗ chữ tứ á, anh kéo một đường dài xuống chỗ chữ tứ, không, gạch thẳng xuống luôn. Tứ gạch thẳng xuống luôn. Đúng rồi, xuống dưới đạo luôn. Đúng, gạch thẳng xuống luôn. Quả luôn. Đúng rồi, xuống quả luôn anh, đúng luôn. Rồi, như vậy chỗ chữ tứ nó chính là màu đỏ, nó chính là gì? Thọ hỷ. Lúc này nó sẽ không có hàng bi tí, nó không có hàng hành thỉ. Rồi, nhớ giùm em chỗ đó là được. Dạ, nhớ giùm em chỗ đó là được. Gạch nghe đó. Dạ, đúng rồi. Nó là thọ hỷ ha. Dạ. Rồi, như vậy á, là mình sẽ là biết cách hợp ha. Sơ đạo, sơ thiền. Sơ đạo, nhị thiền. Sơ đạo, tam thiền. Sơ đạo, tứ thiền. Sơ đạo, ngũ thiền. Rồi mình nhìn xuống cái quả, mình nhìn xuống cái quả. Sơ quả, sơ thiền, sơ quả, nhị thiền, sơ quả, tam thiền, sơ quả, tứ thiền, sơ quả, ngũ thiền. Nhớ giùm em, nhân nào quả đó, nhân nào quả đó. Có nghĩa là sơ đạo thì phải là sơ thiền. Đạo quả liền kề, như vậy là sơ quả, sơ thiền. Anh Nhân, anh Kiên đánh dấu ít giùm em đi. Cái sơ đạo, sơ thiền. Đánh dấu ít, dạ đánh dấu ít. Rồi nó sẽ cho ra cái sơ quả, sơ thiền. À, nó phải là tương đương, chứ không được đó là sơ đạo, sơ thiền mà cho sơ quả, ngũ thiền. Không có được. Nó không có chạy lung tung. Nhớ giùm em nha. À, anh Nhân hiểu chỗ này không? À, anh hiểu. Dạ, rồi bây giờ mình ví dụ cái nữa nha. Sơ đạo tứ thiền, à, đánh dấu ít giùm em. Nó sẽ cho nhân nào quả đó, đạo quả liền kề, được gọi là akaliko. Akaliko, dạ đúng. Sơ quả tứ thiền. Dạ. Rồi cứ như thế mình hiểu. Sơ đạo ngũ thiền sẽ cho sơ quả ngũ thiền. Dạ. Rồi anh Kiên giúp giùm em. Nhân nào quả đó ha. Dạ. Sơ đạo ngũ thiền, sơ quả ngũ thiền. Rồi cứ như thế hiểu giùm em ha. Như vậy là tứ đạo, tứ đạo mà tam thiền, tứ đạo tam thiền, đánh dấu ít giùm em. Dạ đúng, đúng. Tứ đạo tam thiền thì sẽ cho ra tứ quả tam thiền. Nhân nào quả đó, akaliko, nhân nào quả đó. Rồi, như vậy là trong một cuộc đời mà sanh tử của chúng sanh, cho đến cái lúc mà viên tịch thành bậc A-la-hán, mà viên tịch chấm dứt sanh tử á, thì á, tâm sơ đạo chỉ khởi lên một sát na, tâm nhị đạo chỉ khởi lên một sát na, tâm tam đạo chỉ khởi lên một sát na, tâm tứ đạo chỉ khởi lên một sát na. Như vậy mình nhìn vào tâm sơ đạo có 5 nút, nhưng mà một chúng sanh đó chỉ chọn có một nút thôi. Và vĩnh viễn nó không tái khởi trở lại nữa. Em nói lại, khi học về tâm đạo, thật sự tâm đạo chỉ có 4, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Vì rằng Đức Thế Tôn thấy cái pháp thực tính, mỗi một cái pháp thực tính như vậy nó có một cái sự khác biệt, một cái gì đó trong cái đó, nên thành thử ra nó khác về cái gọi là chi thiền. Chi thiền chứ không phải là tâm thiền. Khác nhau về cái chi thiền, nên thành thử ra lúc đó tâm sơ đạo nó chia ra là sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền và sơ đạo ngũ thiền. Nhưng thực chất ra một chúng sanh đó khi mà khởi lên tâm sơ đạo chỉ chọn một nút thôi, rồi nhân nào quả đó. À, hiểu ý em nói không ạ? À? Có nghĩa là mình có 20 tâm đạo. 20 tâm đạo là Đức Thế Tôn đang nói cho tổng thể của chúng sanh khi mà chứng đạo. Còn á, mày nói một chúng sanh á, một cá nhân á, thì lúc đó nó chỉ có là 4 nút thôi. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Lúc đó cái chi thiền mình có thì mình gắn vô cái chi thiền. Dạ. Rồi 20 tâm đạo này chỉ khởi lên gọi là một lần thôi, cái quy luật của nó là chỉ có một lần trong đời thôi, trong một đời sanh tử nó chỉ khởi lên một lần thôi. Nhưng mà tâm quả đó, tâm quả thì có khác. Tâm quả nó khởi lên là hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á là thanh tịnh phiền não, có nghĩa là đạo nó sanh lên thì quả nó liền kề, là lúc đó mình nói trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai á là các bậc thánh sẽ nhập gọi là thiền quả, có nghĩa là vị thánh đó sẽ an trú trong cái cảnh niết bàn. Tại vì cái tâm sơ quả này là cái tâm biết cảnh niết bàn, thành thử ra họ sẽ nhập vô tâm quả này để hưởng cái cảnh niết bàn, gọi là nhập thiền quả. Muốn hiểu về thiền quả thì phải đợi mình học tới cái chương thứ tư, học về lộ ý môn đặc biệt, lúc đó lộ trình tâm sẽ nói về chỗ này. Dạ, chương thứ tư. Dạ. À, con mời cô Phượng đọc giùm con cái tên nhé. Trang 100, tâm đạo dự lưu có 5 thứ. À, con mời cô Phượng đọc. Tâm đạo dự lưu có 5 thứ. 1. Tâm sơ đạo sơ thiền. 2. Tâm sơ đạo nhị thiền. 3. Tâm sơ đạo tam thiền. 4. Tâm sơ đạo tứ thiền. 5. Tâm sơ đạo ngũ thiền. Dạ, rồi tới cái tâm nhị đạo luôn cô. Trang 103, tâm nhị đạo có 5 thứ. Tâm nhị đạo có 5 thứ. Tâm nhị đạo sơ thiền, tâm nhị đạo nhị thiền, tâm nhị đạo tam thiền, tâm nhị đạo tứ thiền, tâm nhị đạo ngũ thiền. Dạ rồi, tâm tam đạo luôn cô. Trang 104. Tâm tam đạo có 5 thứ. Tâm tam đạo sơ thiền, tâm tam đạo nhị thiền, tâm tam đạo tam thiền, tâm tam đạo tứ thiền, tâm tam đạo ngũ thiền. Dạ. Rồi trang 106 luôn cô. Tâm tứ đạo có 5 thứ. Tâm tứ đạo sơ thiền, tâm tứ đạo nhị thiền, tâm tứ đạo tam thiền, tâm tứ đạo tứ thiền, tâm tứ đạo ngũ thiền. Trang 107 tâm quả luôn cô. Tâm quả có 5 thứ. Tâm sơ quả sơ thiền, tâm sơ quả nhị thiền, tâm sơ quả tam thiền, tâm sơ quả tứ thiền, tâm sơ quả ngũ thiền. Trang 109 luôn cô. Tâm nhị quả có 5 thứ. Tâm nhị quả sơ thiền, tâm nhị quả nhị thiền, tâm nhị quả tam thiền, tâm nhị quả tứ thiền, tâm nhị quả ngũ thiền. Trang 111, trang 110 luôn cô. Tâm tam quả có 5 thứ. Tâm tam quả sơ thiền, tâm tam quả nhị thiền, tâm tam quả tam thiền, tâm tam quả tứ thiền, tâm tam quả ngũ thiền. Dạ. Trang 111 luôn cô. Tâm tứ quả có 5 thứ. Tâm tứ quả sơ thiền, tâm tứ quả nhị thiền, tâm tứ quả tam thiền, tâm tứ quả tứ thiền, tâm tứ quả ngũ thiền. Dạ. Hồi nãy giờ cô Phượng đọc đó là bà con á là cứ lấy viết like á, like cái chỗ tên đó. Cố gắng là cái nội dung hôm nay mình học á là gọi tên trên bảng nêu từng những cái nút tròn. Nó có một cái tên đó, mình cố gắng mình gọi chính xác theo cái sự hướng dẫn. Dạ. Thì khi mà quen rồi á, quen rồi nhớ rồi thì sau này nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. À, sau này nó sẽ có những cái ứng dụng nào đó trong đó. Ví dụ như từ tiếng Việt mình sẽ cho sang qua cái tiếng Pali. Rồi từ cái tiếng Pali đó mình sẽ đưa vô cái bộ là Abhidhamma Sanggraha hay là Abhidhamma Sanggraha. Nó là cái quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Ngài Anuruddha. Dạ. À, con thiết tha bà con đó là đọc tới đọc lui cho nó quen cái này. Buổi đầu đó, chưa quen đó, thì nhìn vô cái bảng nó có chữ. Nhưng mà sau này quen rồi đó, thì mình nên nhìn vào cái bảng trống nha. Dạ. Cái bảng trống nó sẽ là tốt nhất cho mình. Dạ. Dạ rồi, bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây ha. Dạ. À, bà con có câu hỏi gì không ạ? Dạ, nay hơi trễ. Dạ. Dạ, cho em xin hỏi ạ. Rồi, Em hỏi đi, em hỏi đi. Trung đang nghe. Dạ, hồi nãy anh Trung nói là một tâm thiện của dục giới thì cho ra 16 quả hay là 8 tâm thiện, nó mới cho 16 quả, có nghĩa là một tâm thiện thì cho ra hai quả là quả. Anh Kiên cho em lại cái chỗ mà cái 5-4 tâm dục giới đi anh Kiên. Dạ đúng rồi anh Kiên, dạ đúng rồi đó, dạ. Thì bây giờ cái tâm thiện thứ nhất á, nếu mà nó đủ tâm tư á, dạ, dạ đúng rồi anh. Dạ rồi, bây giờ mình phải là lưu ý vậy, tâm đại thiện thứ nhất, học viên sẽ nhìn thấy cái tâm quả thứ nhất, cứ thấy nó xếp hàng như vậy, cứ tưởng là thiện một cho quả một, nhưng vậy là cho vậy là thiếu. Nhưng mà cái thiện một á, nó sẽ cho 16 quả nếu đủ tâm tư. Cái này nó sẽ có một cái gọi là công thức, có một cái quy tắc. Thì sau này á, là em sẽ là đưa cái công thức đó cho mọi người. Mình cứ nhớ là ở dưới cái dục giới nó sẽ là phức tạp, nên thành thử ra nó sẽ có một cái quy tắc, nó sẽ có một cái công thức. Còn ở mà tâm thiện mà gọi là sắc giới á, thì nhân nào quả đó, nhân nào quả đó. Còn mà thiện mà vô sắc giới á, thì nhân nào quả đó, nhân nào quả đó. Còn á, mà thiện mà siêu thế á, sẽ cho cái quả siêu thế là nhân nào quả đó, nhân nào quả đó. Như vậy là cái mà gọi là thiện cho quả của dục giới nó bị rối. Nhưng mà cái rối này nó sẽ có công thức. Nếu bây giờ mổ xẻ ra là không đủ thời gian, nên em hẹn một cái dịp nào đó mình sẽ học vấn đề gọi là nhân cho quả theo bản liêu. Dạ. Okay, còn bây giờ là mình chỉ nhớ giùm em á, là 15 tâm sắc giới thì thiện với quả nó nhân nào quả đó, 12 tâm vô sắc giới thiện với quả thì nhân nào quả đó, 20 đạo 20 quả nhân nào quả đó. Riêng về cái mà gọi là quả mà của dục giới thì quả nó sẽ có quả bất thiện và quả thiện. Quả thiện chia hai, quả thiện hữu nhân và quả thiện vô nhân. Hữu nhân và vô nhân, mỗi cái có 8, có 8 là 16. 16 mình cộng cho 7 cái quả bất thiện vô nhân, thành ra 23, 23 quả. Rồi, bây giờ cái thằng quả luôn nè. Quả bất thiện mà vô nhân á, cái nút mà cái dải màu đen á, nguyên cái dải 7 nút đó, nó chính là do 12 tâm bất thiện. Một nút của 12 tâm bất thiện nó sẽ cho ra 7 nút. 12 tâm bất thiện, mình chọn một cái nút nào đó cũng được hết, trên 12 tâm bất thiện nó sẽ cho ra nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện, tiếp thu bất thiện, quan sát quả bất thiện. Cái quan sát này á, nó sẽ là cho cái tâm mà là tâm tục sinh, tâm đầu đời của chúng sanh, cho vào bốn cõi đọ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Rồi cứ hiểu như vậy đi, rồi sau này mình sẽ tìm hiểu tiếp ha chị ha. Yeah. À, mình còn câu hỏi nào nữa không ạ? Cho tôi nói là tức là cái thiện này nó có thể cho cái quả này, nó có thể cho quả này hay nó cho quả này, nó cho quả này mình không biết được. Đúng đúng rồi anh, dạ nó cho được anh, nó cho được. Okay. Cái thiện số 1 nó sẽ cho 16 quả đầy đủ. Thiện số nhất. Okay, nó có 16 quả. Đúng rồi, okay. Còn mà ví dụ như mà cái thiện mà số 8 đi, cái thiện số 8 anh Kiên giúp giùm em cái thiện số 8 đánh dấu ít đi. À, thiện số 8 nó sẽ cho ra 8 quả vô nhân. 8 quả vô nhân là cái dải mà màu vàng đó, và 1 cho 8 đó. Dạ. Nhưng mà cái quả dục giới này á, nhân cho quả dục giới này nó bị rối, nó rối lắm. Nên thành thử ra nó có một công thức, mình phải có công thức mình đưa ra thì lúc đó là học viên sẽ biết cách tính. Dạ. Chứ bây giờ là mổ xẻ ra là nó quá vấn đề. Dạ. Quá vấn đề. Nên mình để sang một bên. Sự hoài nghi, để giải quyết hoài nghi có mấy cách ân nhân? Sự hoài nghi có hai cách. Rồi, nói giùm em. Anh Kiên. Hoài nghi hả? Để giải quyết hoài nghi. Dạ, trong room mình có ai biết không ạ? Ngoài cô Phượng ra nha. Dạ. À, trong trung mình có ai biết để mà giải quyết hoài nghi có mấy cách? Dạ, sư giác nguyên dạy đó, không biết, mốt sư rõ mình đó. Học giáo lý. Dạ trong đơn mình còn ai nữa không ạ? Để giải quyết hoài nghi, để giải quyết các thắc mắc. Có mấy cách giải quyết? Dạ có hai, một là để sang một bên, hai là đi tìm cho rút ráo. Dạ đúng rồi, để giải quyết cái hoài nghi đó, nó có hai cách. Một á, là mình đi tìm câu trả lời, hai á, là để sang bên, sau này mình học tự nhiên mình hiểu. Dạ. Dạ rồi, còn câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ, vậy cho em hỏi nếu mà chứng muốn chứng được những cái tầng thiền như thế này thì phải là có người là người phải đủ tam nhân, đúng không ạ? À, có nghĩa là cái tâm tục sinh là cái tâm đầu tiên của họ, tâm sanh của họ là phải là có sở hữu vô tham, vô sân và vô si. Vô si nó chính là trí tuệ gì? Dạ. Dạ. Vậy như vậy á, như vậy cái tâm vô nhân, cái tâm mà tâm tâm nhân là tâm nào? Anh Kiên giúp em nha anh Kiên. Dạ. Đại quả số 1, số 2. Dạ. Anh làm sao anh thấy được đại quả số 1, số 2? Dạ, đại quả số 1, số 2. Dạ đúng. Không, cái mà cái tâm mà đại quả đó anh, 24 tâm dục giới tịnh hảo á, mình đi tìm cái tâm sanh đầu tiên của chúng sanh á. Dạ. Lên nữa anh, lên nữa. Lên siêu anh, dạ đúng rồi. Bây giờ nha, dạ. Người tâm nhân ha, người tâm nhân là cái người có tâm sanh đầu tiên, nó chính là đại quả số 1, số 2. Dạ, anh giúp giùm em. Đại quả số 1, số 2. Số 1, số 2. Dạ. Đại quả 1, đại quả 2 đó. Dạ. Yeah. Ngay chỗ mà 24 tâm dục giới tịnh hảo đó anh, ngay chỗ có chữ quả đó. Dạ. Quả 1, quả 2 đó. Dạ. Đúng rồi, hai lúc đó ha. Quả 5, 6. Quả 5, 6. Rồi. 5 cái quả sắc giới. 5 cái quả sắc giới. Xuống nữa anh, xuống. Đúng luôn, dạ đúng. Mày đây phải không? À, đúng rồi. Đúng rồi, dạ đúng. Dạ. Rồi xuống cái quả mà vô sắc giới. Dạ, kéo cái bảng lên xíu. Dạ rồi, dạ đúng, dạ đúng. Rồi. Dạ. Rồi, anh trở lại xíu đi, đừng lấy tâm siêu thế. Dạ, mình nhìn vô cái nút. Dạ. Rồi. Mình nói là cái người tâm nhân. Người tâm nhân như vậy mình đếm cái nãy giờ anh Kiên phân tròn cho mình là được bao nhiêu nút ha? Dạ, anh Nhân. À 4 5 9 13 nút. À, 13 nút này. Nếu mà cái tâm sanh đầu tiên của chúng sanh được gọi là tâm tục sinh, mình sẽ chọn một trong 13 nút này, thì cái tâm đầu tiên đó được gọi là tâm tục sinh. Nó chính là cái người đó trong cái đời sống được gọi là người tâm nhân. Chính một trên 13 này nó sẽ làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử. Tục sinh, hộ kiếp và tử, chọn một trên 13. Và cũng chính 13 cái nút này, nếu mà là bậc A-la-hán, cho dù ở cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên hay là phạm thiên vô sắc, thì tất cả những vị này sau này mình nói là A-la-hán thì sau này sẽ dùng cái tâm viên tịch là những tâm này. Tâm này là tâm viên tịch đó. Chấm dứt. Dạ. Chấm dứt cái vòng sanh tử luân hồi đó. Kịp ý em nói không ạ? Dạ, đó là người tâm nhân. Vậy vậy mình có cách nào mà chủ động, ví dụ trong trường hợp cận tử nghiệp, mình có thể dùng những cái tâm này để mà mình đi tái sanh với tâm nhân hay được không, hay là mình không có chủ động nếu như vậy chị, bây giờ là chị phải đợi một thời gian, mình sẽ có cái chương gọi là ngoại lộ. Ngoại lộ là chương mấy anh Nhân? Ngoại lộ là chương 5. Chương 5 sẽ nói về cõi, về người, nói về sự sanh, nói về sự tử và nói về nghiệp. À, lúc đó mình sẽ học sâu vô đó. Bây giờ là quá sớm đối với mình. Dạ, những thắc mắc hãy để sang một bên. Dạ. Dạ, còn câu hỏi nào nữa không anh? Rồi thôi, chung mình cho lớp nghỉ hôm nay đi em, nó hơi dài rồi đó. Anh cũng thấy. Dạ, hơi trễ lắm ha. Dạ. Cái sự thắc mắc thì nó cũng trải dài suốt cuộc đời của mình ha. Mình ra một bữa thì mình học cho nó vừa đủ, đừng để cho nó quá thì nó không có thuận tiện cho mình lắm. Rồi con mời cô Phượng hồi hướng cho lớp cô Phượng ha. À, mời các bạn cùng hồi hướng. chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoa nghĩ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, khuyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Cảm ơn Trung nha. Dạ dạ. Cảm ơn Trung, cảm ơn anh nhân. Cảm ơn Trung. Dạ dạ. Hẹn sáng mai gặp lại. Dạ. Chúc cả nhà. Dạ, cảm ơn Trung. Dạ anh, dạ. Rồi, à, mọi người muốn biết thêm không? Thì mình vô room mình ngày mai nha. Ngày mai tiếp tục. Mình sẽ biết thêm nhiều vấn đề nữa. Yeah. Thank you anh. Còn quý vị nào chưa được nhận sách đó thì chắc có thể là trên đường đến ha, tại vì